Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 28, Vọng Nguyệt Tiên Thành. Chu Ấm Hoa mặt đầy thất vọng, vẻ nhiệt tình nhất thời giảm hắn. Được rồi, gia hổ thì gia hổ. Tên mập chết tiệt này, lại ở đây giở trò lừa gạt. Đứng lại cho ta, xem ra đạo gia không lọc da rút gân ngươi không được. Đang lúc Lục Tiểu Thiên muốn lấy quyển quy tắc tiên thành, thì một tiếng nói tựa như sấm rền vang, chỉ thấy một vị trung niên đạo sĩ mặt thanh y tay cầm trường kiếm, đằng đằng sát khí vội vàng chạy tới bên này. Tiểu huynh đệ, quyển sách này người giữ kỹ nhé, ta đi trước đây. Chu Ấm Hoa nhìn thấy người đến là ai, thân thể liền rung lên, nhét vội quyển sách vào tay Lục Tiểu Thiên. Giật lấy tấm da hổ giống như là ăn cướp rồi nhanh chóng chạy trốn vào trong bụi rậm không thấy bóng dáng, động tác vô cùng lão luyện, tốc độ vô cùng kinh người. Lại để tên mập đó chạy thoát rồi. Đạo sĩ thanh y đuổi theo không kịp, vừa hối hận vừa phiền não. Y liền dừng lại hỏi Lục Tiểu Thiên, tiểu huynh đệ, ngươi có nhìn rõ tên mập đó chạy hướng nào không? Không có, tên đó chạy quá nhanh, xung quanh lại nhiều cỏ dại, ta không phân biệt được, tên họ Chu đó là cừu gia của ngươi a? Lục Tiểu Thiên lúc này trong bụng đầy nghi vấn. Cũng không tới mức là cừu gia, chỉ là tên mập đó tâm tính thật sự quá xấu, chuyên làm những việc xấu, lừa gạt người khác để kiếm lợi ích, lừa gạt từ quốc gia thế tục đến tán tu thấp giai của Vọng Nguyệt Thành. Ta thấy hắn lấy đi một món đồ từ tay ngươi, ngươi cũng bị lừa rồi. Đạo sĩ thanh y phẫn nộ nói. Quyển quy tắc tiên thành này, có lẽ có chỗ hữu dụng, giá cả cũng không đắt. Lục Tiểu Thiên lấy quyển sách nhỏ ra nói. Không đắt nhưng cũng là một khối linh thạch, chỉ cần đi tiên thành, bên ngoài cửa tiên thành liền có dán đầy đủ cáo thị liên quan đến các quy củ trong thành. Tên mập này chỉ là sao chép thành một phần mà thôi, cố ý làm nghiêm trọng mọi việc lên, sau đó dùng để lừa gạt những tán tu thấp giai chưa từng đi qua tiên thành thì thôi đi. Còn có phần quyển trục địa đồ đó, trong tiên thành cũng rất phổ biến, chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch là được, tên mập này hồi xưa bán cho ta tới 3 khối linh thạch. Lừa gạt hết gia tài của ta, khiến cho ta ở tiên thành nửa bước cũng khó đi. Thanh y đạo sĩ tức tới dậm chân đùng đùng, mặt đỏ ngao, vì số linh thạch đó mà đau lòng không thôi. Lục Tiểu Thiên hai mắt sững sờ, đã nhìn thấy quá sự giảo hoạt gian ác của hắc bào lão giả, còn có tư đồ kính vô cùng cuồng vọng, tư đồ gia tộc coi mạng người như cỏ rác. Sự tinh ranh của Lữ Bích Phượng. Nhưng lần đầu tiên gặp thể loại không biết xấu hổ như vậy. Cũng may vị thanh y đạo sĩ này xuất hiện kịp thời, chứ nếu không, hắn ít nhất cũng bị lừa thêm một hai khối linh thạch. Tên mập họ Chu đó lại làm những chuyện lừa gạt lâu như vậy, có lẽ đối với toàn bộ khu vực này vô cùng quen thuộc. Hơn nữa tốc độ chạy trốn lại nhanh, ngươi nếu thật muốn tìm gã, không ngại thử thay đổi dung mạo, giả ra một chút, giả thành một vị tán tu muốn đi Vọng Nguyệt Thành, hoặc có lẽ có tác dụng. Đa tạ tiểu huynh đệ nhắc nhở. Thanh y đạo sĩ nghe thấy có lý, nhất thời sắc mặt kinh hỉ. Dám hỏi huynh đài, Vọng Nguyệt Thành nên đi thế nào? Cách nơi này còn bao xa? Lục Tiểu Thiên hỏi. Đi thẳng theo con đường này, đại khái khoảng 2 canh giờ, có một tòa núi tuyết mây mù che phủ, trên núi tuyết có một con đường mòn, vượt qua nó, liền có thể nhìn thấy một tòa thành trì nguy nga hùng vĩ, đó chính là Vọng Nguyệt Tiên Thành. Thanh y đạo sĩ nói. Lục Tiểu Thiên chắp tay cảm tạ. Sau khi từ biệt thanh y đạo sĩ, liền đi theo những gì y nói. Trong lòng hắn kích động, thông qua lời nói của tiểu nhị trong tiệm, còn có việc vừa rồi, hắn liền có thể phán đoán bản thân đã cách tiên thành không xa nữa. Nếu không phải phụ cận tiên thành thì làm sao chỉ trong một ngày lại gặp tới hai vị tu tiên giả, hơn nữa tu vi còn mạnh hơn hắn một chút. Trước đó hắn một đường đi qua một số quốc gia thế tục gặp hơn ngàn vạn người, cũng khó nhìn thấy được một vị tu tiên giả. Quả nhiên, theo những gì thanh y đạo sĩ nói, sau 2 canh giờ, dãy núi chập trùng liền trắng ở phía trước, mây mù che phủ từ sườn núi trở lên, có thể thấy nó cao như thế nào. Trong núi hổ kêu vượng hú, một cơn gió lạnh thổi qua. Một con đường mòn nhỏ ngoằn ngoèo đi lên trên đỉnh núi, nhìn không thấy điểm cuối. Lục Tiểu Thiên thi triển ngự phong thuật hành tẩu trên con đường mòn đó, tốc độ so với đi bộ còn chậm hơn nhiều, trách không được phàm nhân bình thường muốn đi tiên thành nhất định phải là tuyệt thế võ giả, hoặc là có tu tiên giả một đường bảo hộ. Chứ nếu không chỉ bằng cái lạnh khắc nghiệt của ngọn núi tuyết này, cũng đủ để đông lại thành băng rồi. Chỉ có tuyệt thế võ giả nội lực thâm hậu mới có thể miễn cưỡng chống cự. Cho dù là luyện khí tầng 2 như hắn, Muốn đi qua đỉnh núi tuyết nhấp nhô như này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhiều ngày sau, Lục Tiểu Thiên cuối cùng cũng xông qua ngọn núi tuyết để đi tới Vọng Nguyệt Thành. Sau 200 dặm, một tòa thành nguy nga, hùng vĩ cao ngất ngưỡng sừng sững trước mặt hắn. Lục Tiểu Thiên trong lòng ngoại trừ kích động, còn có kinh hãi. Tường thành được xây bằng đá màu xám khổng lồ, không biết là loại đá gì, chỉ thấy một khối ít nhất cũng hơn 10 vạn cân. Thoạt nhìn qua, căn bản nhìn không thấy biên giới của tường thành ở đâu. Nếu như không phải chính mắt nhìn thấy, Lục Tiểu Thiên khó có thể tưởng tượng trên thế gian lại có một thành trì to lớn như vậy, khí thế hùng vĩ, cao tận mây xanh. Kinh hãi qua đi, Lục Tiểu Thiên đi tới cổng thành, lúc này ngoài cổng thành đã có hơn 100 người đang xếp hàng. Lúc đầu tiên nhìn thấy nhiều tu tiên giả như vậy, Lục Tiểu Thiên trong lòng vô cùng kinh ngạc, trong đám người đó chỉ có chừng 10 mấy 20 người là giống như hắn luyện khí tầng 2, còn người khác hắn vô pháp phán đoán ra tu vi chính xác ra sao, chỉ có thể từ khí thế của đối phương mà biết được rằng, tu vi của họ cao hơn bản thân nhiều lắm, ít nhất là luyện khí trung kỳ, thậm chí là luyện khí hậu kỳ. Tại nơi cổng thành dày nặng, có hơn 100 vị thủ vệ thân mặc áo giáp, tay cầm lợi khí thủ hộ nghiêm ngặt ở đó. Tu vi toàn bộ đều là luyện khí trung kỳ trở lên. Những áo giáp đó đều một màu xanh đen, trước ngực còn có một ký hiệu hình thuẫn vô cùng cổ xưa, không biết là có ý nghĩa gì. Trên người họ tản ra khí thế khiến người khác vô cùng kinh hãi. Về phần binh khí, có đủ các loại, chứ không thống nhất một loại, đao thương kiếm giáo đều có. Hỏa hồng sắc, thổ hoàng sắc, phát ra linh lực ba động bất đồng. So với thanh sắc trường kiếm mà hắn đoạt được từ tay Tư Đồ kính mạnh hơn nhiều. Nơi cổng thành nếu có dị động, đám thủ vệ này sẽ lập tức tiến tới trấn áp. Mấy tên binh sĩ thủ vệ đang kiểm tra những người muốn tiến vào tiên thành, một vị quan binh trẻ tuổi cắm trường thương lên mặt đất, bản thân nằm trên một cái ghế dài đang nhắm mắt dưỡng thần. Khi nhìn thấy binh sĩ kiểm tra, người phía trước liền xuất ra một cái một bài lớn cỡ bàn tay, Lục Tiểu Thiên có chút kinh nghi bất định, chả lẽ vào Vọng Nguyệt Thành còn phải có yêu cầu đặc biệt gì sao, hắn không có một bài như vậy. Tới phiên ngươi rồi, xuất ra một bài, sau một nén hương liền tới lượt Lục Tiểu Thiên, binh sĩ kiểm tra hỏi hắn. Ta không có một bài. Trong lòng Lục Tiểu Thiên khẩn trương, nếu là thành trì của phàm nhân, hắn cũng sẽ không khẩn trương như vậy, nhưng binh sĩ trước mắt này tùy tiện người nào tu vi cũng cao hơn hắn rất nhiều. Không có một bài. Là làm mất, hay là lần đầu tiên tới Vọng Nguyệt Thành, vị quan binh đang nằm trên ghế dài đứng lên hỏi. Lục Tiểu Thiên thành thật đáp, lần đầu tiên tới Vọng Nguyệt Thành. Vị quan binh trẻ tuổi này hai mắt trợn trừng, một đạo hồng quang lóe lên. Lục Tiểu Thiên cảm thấy đối phương tự hồ có thể nhìn thấu bản thân. Linh mục thuật, vị quan binh này có lẽ là tu vi hỏa thuộc tính, chỉ là tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thi triển linh mục thuật lại khiến hắn cảm thấy khó chịu như lưng bị gai đâm vậy. Tới chỗ vị văn thư tiên sinh ở bên cạnh kia ghi rõ xuất thân, danh tính rồi lĩnh một bài. Quan binh cũng không quá làm khó hắn, sau khi dùng linh mục thuật đảo qua, lại lần nữa nằm trên ghế dài. Lục Tiểu Thiên gật đầu, ở bên cạnh binh sĩ còn có một cái bàn khác, có một người mặc trang phục sư gia, tay cầm bút mực. Lục Tiểu Thiên, Bắc Lương Quốc, người Lương Châu. Bắc Lương Quốc ở nơi nào? Vị tiên sinh này hỏi. Trung Châu đại lục quốc gia phàm nhân gần ngàn cái, một cái quốc gia phàm nhân nhỏ nhoi, hở tí là sẽ bị diệt quốc, rồi lại có một vương quốc mới xuất hiện. Binh sĩ bên cạnh cười ha hả nói. Cũng phải, chỉ cần đăng ký vào sổ là được, quản nhiều quá làm gì. Vị văn thư cũng cười rồi lắc đầu, lấy ra một cái một bài màu đen giống với người khác, trên đó có ghi tên của Lục Tiểu Thiên, sau đó đưa cho hắn. Chú ý đừng làm mất nhé, lần đầu là miễn phí, mất rồi thì phải tốn linh thạch làm lại. Ngoài ra trong ngoài thành nếu có tình huống khẩn cấp, ra vào thành cũng đều phải kiểm tra nghiêm ngặt, không có một bài thì sẽ rất phiền phức. Đa tạ nhắc nhở. Lục Tiểu Thiên nhận lấy một bài rồi vội nói cảm tạ, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hiện tại hắn xem như có thể tự do ra vào thành rồi. Trên một bài có linh khí ba động nhàn nhạt, có lẽ do một loại linh mục tạo thành. Đi qua cổng thành, trên tường thành có ghi rõ những quy tắc bên trong Vọng Nguyệt Thành, ví dụ như cấm đánh nhau trong thành, cấm leo trèo lên tường thành. Hắn lật tay lấy ra quyển quy tắc tiên thành mua được từ tên mập so sánh, quả nhiên là được sao chép từ trên tường thành xuống, không ngờ lại bị lừa gạt trắng trợn như vậy. Lục Tiểu Thiên trong lòng thầm khó chịu, tuy rằng tấm da hổ đó giá trị không lớn, nhưng hắn cũng không thích cảm giác bị loại người này đùa bỡn. Trong Vọng Nguyệt Thành đường xá thông đi khắp nơi, người qua đường đa phần đều là tu tiên giả, rất nhiều người tu vi đều cao hơn hắn. Ngày trước ở quốc gia phàm nhân, hắn luôn luôn cao cao tại thượng, không ngờ hiện tại bất cứ người nào cũng đều lợi hại hơn hắn. Lục Tiểu Thiên trong lòng có chút chập trùng, nhưng mà hắn xuất thân nghèo khổ nên cũng quen rồi, rất nhanh liền bình thường lại. Mới tới Vọng Nguyệt Thành, Lục Tiểu Thiên hứng trí đi lại đánh giá tình hình trong thành. Hai bên đường đầy những cửa hiệu lớn nhỏ, bố trí giống như quốc gia phàm nhân, nhưng vật phẩm bày bán lại có bất đồng rất lớn. Khi đi qua một cửa hàng gọi là Đoạn Thị Binh Khí Phường. Bên trong đao, thương, tiễn các loại binh khí bày la liệt, uy áp trên đó tản ra khiến Lục Tiểu Thiên giật mình. Loại thần binh lợi khí như vậy, chỉ cần chém nhẹ liền dễ dàng chẻ một người ra làm đôi. So với đao kiếm ở thế tục, có khác biệt to lớn. Trước cửa Đoạn Thị Binh Khí Phường có treo một tấm biển tuyển nhân công, trên đó viết rằng, tuyển luyện khí sĩ biết chế tạo linh khí, còn có tuyển linh khí học đồ. Ngoại trừ binh khí, còn có Hà Thị Đan Dược Phường, trước đây từ miệng của Lữ Bích Phượng biết được rằng, luyện khí sơ kỳ sử dụng tụ khí đan, luyện khí trung kỳ sử dụng hồi khí đan, tới luyện khí hậu kỳ, đại viên mãn liền sử dụng nguyên khí đan. Chỉ là trong Hà Thị Đan Dược Phường này, ngoại trừ mấy loại đan dược đó ra, còn có các loại khác mà hắn chưa từng nghe tới, chủ yếu dùng để tu luyện, trị thương là chính. Ngoài ra còn có linh tửu, linh trà hỗ trợ nhanh chóng khôi phục pháp lực. Xem ra phải mua một quyển sách chuyên môn giới thiệu về mọi việc trong tiên thành, chứ không biết một chút gì về tu tiên giới, quá dễ dàng bị người khác lừa gạt. Lục Tiểu Thiên nghĩ như vậy, bởi vì hắn vô tri nên đã bị thiệt thòi mấy lần. Cho dù là lần bị kim bào thanh niên phát hiện đó, có thể bình yên vô sự cũng chỉ là may mắn mà thôi. Nhưng Lục Tiểu Thiên hiểu rõ vận khí không phải lúc nào cũng ở cạnh mình. Bán yêu đan đây, yêu đan của nhị giai linh thú xích huyết mãn, chỉ cần 11 khối hạ phẩm linh thạch. Bán công pháp đây, thượng cổ truyền thừa công pháp, hỏa vân công, chỉ cần 6 khối hạ phẩm linh thạch. Ngoại trừ các cửa hiệu, hai bên đường còn có một số tu tiên giả bày hàng trên mặt đất ra bán, linh thảo, công pháp, gì nên có cũng có. Vị đạo hữu này, qua đây xem đi. Chỗ ta đây công pháp gì cũng có, đối với người tu tiên mà nói, chọn lựa một loại công pháp thích hợp vô cùng quan trọng, nếu như công pháp không tốt, sau này cũng khó có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thậm chí cả đời cũng vô duyên với trúc cơ. Một gã đại hán có thân hình vạm vỡ, khuôn mặt đỏ bừng đang ra sức hò hét, nhiệt tình nói với Lục Tiểu Thiên. Ta đã có công pháp tu luyện rồi. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói. Có cũng có quan hệ gì đâu, cũng có thể xem, ngươi hiện tại tu vi chưa cao, nếu như tu luyện công pháp không thích hợp, sớm đổi loại khác. Chứ nếu để tới sau này mới đổi, có thể không còn kịp nữa. Đại hán mặt đỏ không để ý tiếp tục nói. Nghe nói, Hỗn Nguyên Kinh, cũng không tồi, ngươi chỗ này có không? Lục Tiểu Thiên linh cơ vừa động hỏi, Hỗn Nguyên Kinh của hắn chỉ có thể tu luyện tới luyện khí trung kỳ. Gần 2 năm nay, hắn cũng tham khảo qua mấy quyển công pháp lấy được từ trong túi trữ vật của Hắc Bào lão giả, hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, còn có thổ thuộc tính cũng có. Tuy rằng đều có thể tu luyện, nhưng cảm giác không thuận lợi như tu luyện Hỗn Nguyên Kinh. Hỗn Nguyên Kinh? Ngươi có ý gì? Chưa từng nghe qua, loại công pháp vô danh như vậy rất là nhiều, ta khuyên ngươi cũng nên sớm bỏ đi, chuyển qua tu luyện thượng cổ bí pháp ở chỗ ta này, người xem quyển, Hàng Thủy Quyết, này, nghe nói hơn 100 năm trước, trong liên minh tán tu chúng ta trong Vọng Nguyệt Thành có một vị trúc cơ tiền bối tu luyện loại công pháp này, còn có quyển. Này! Hán tử mặt đỏ thao thao bất tuyệt giới thiệu mấy quyển công pháp trên sạp hàng của y, bất quá đa phần đều nói những quyển này là lời đồn tiền bối nọ tu luyện qua, chứ không hề có chứng cứ xác thực. Lục Tiểu Thiên nghe được vài câu liền cảm thấy tên gia hỏa này đang phóng đại mà thôi. Bất quá trên người hắn có mấy quyển công pháp cũng không có tác dụng gì, nếu có thể đổi một số linh thạch cũng không tồi. Lục Tiểu Thiên tùy tay lấy vài quyển công pháp lật xem, không có tìm thấy công pháp tương đồng, chỉ là những quyển công pháp mà hắn tử mặt đỏ bày ra cũng chỉ để cho luyện khí sơ kỳ và trung kỳ tu luyện mà thôi, cho nên hắn liền hỏi. Chỗ công pháp này của ngươi vì sao không có quyển nào dành cho luyện khí hậu kỳ? Hắn tử mặt đỏ nói, vị đạo hữu này nói chơi a, loại công pháp thành một bộ như thế giá trị vô cùng cao, ta chỉ là một sạp hàng buôn bán nhỏ, làm sao có được loại đó? Bất quá chỗ công pháp này của ta cũng có nguồn gốc. Ở các cửa tiệm chuyên về công pháp, cũng có thể tìm được quyển trung và quyển hạ. Ngoài ra đạo hữu cũng đừng nên quá tham lam, ngươi hiện tại cũng chỉ là luyện khí sơ kỳ, tu luyện tới trung kỳ có thể cần mười mấy năm, còn từ trung kỳ tới hậu kỳ cần thời gian càng dài hơn, cho dù mua công pháp hậu kỳ, về sau cũng chưa chắc dùng đến. Thì ra là vậy, Lục Tiểu Thiên lại hỏi, có loại nào liên quan tới linh thảo, linh thú, hoặc là giới thiệu một số bí pháp trong tu tiên giới không? Ngoài ra còn muốn một tấm địa đồ phụ cận Vọng Nguyệt Thành. Ồ, thì ra ngươi cần thứ này, chỗ ta có địa đồ tiên thành, một khối hạ phẩm linh thạch. Còn những quyển liên quan đến linh thảo, yêu thú, còn có giới thiệu bí pháp trong tu tiên giới mà đạo hữu cần, ta đề nghị ngươi đi tới những cửa tiệm chuyên môn hơn, linh thảo toàn thư, yêu thú tập lục, bên trong ghi rõ một số linh thảo thường thấy cũng như tập tính và nơi sinh trưởng của nó, còn có tập tính và nơi hoạt động của một số yêu thú, thực lực phân chia. Còn về phần giới thiệu bí pháp, chỉ có thể thông qua kinh nghiệm ghi chép của một số tu tiên giả. Nhưng người tu tiên, rất ít ai sẽ tuyên truyền bí pháp tu luyện của bản thân ra ngoài, đối với tranh đấu sau này vô cùng bất lợi. Cho nên đa phần mọi người đều thông qua việc đứng bên cạnh quan sát, truyền miệng, hoặc là tự mình đấu pháp trải nghiệm thực tiễn. Từ con đường này đi thẳng, tới ngã tư phía trước rẽ trái tiệm thứ hai, là một cửa tiệm của Nam Cung gia tộc, chuyên môn bán những thứ này. Hắn tử mặt đỏ vội buông công pháp trong tay ra, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một quyển trục, lo rằng Lục Tiểu Thiên không mua ở chỗ gã, cho nên vô cùng tỉ mỉ giới thiệu những chỗ nào sẽ có thứ Lục Tiểu Thiên cần. Được rồi, cảm ơn. Lục Tiểu Thiên gật đầu, trong cửa tiệm lớn có lẽ cũng có bán địa đồ, bất quá hắn tử mặt đỏ nói lâu như vậy, lại hỏi được một số vấn đề. Không mua của gã cũng có chút không phải lắm. Hơn nữa sạp hàng bên đường dù sao cũng rẻ hơn trong cửa tiệm một chút. Nhận lấy quyển trục, Lục Tiểu Thiên lại đi theo hướng dẫn của hán tử mặt đỏ, đi tới cửa tiệm của Nam Cung gia tộc, công pháp bên trong quả nhiên là rất nhiều, thiết kế bày trí cũng vô cùng đẹp mắt. Hắn tốn 3 viên linh thạch để mua, linh thảo toàn thư, và yêu thú tập lục. Linh thạch trong túi trữ vật đã mất đi không ít, điều này thật khiến hắn đau lòng, 3 khối linh thạch đủ để hắn thi triển pháp thuật mười mấy lần. Xem ra linh thạch có lẽ là vật phẩm thông dụng của tu tiên giả, giống như vàng bạc trong thế tục vậy, chỉ là tác dụng của linh thạch còn lớn hơn vàng bạc nhiều. Sau khi rời khỏi, Lục Tiểu Thiên ở phụ cận đảo một vòng, lại tìm tới một cửa tiệm chuyên bán linh phù, mua vài tấm hỏa cầu phù phổ thông. Giá cả của linh phù quả thật cao tới quá đáng, một tấm hỏa cầu phù lại cần một khối hạ phẩm linh thạch. Sau khi Lục Tiểu Thiên mua xong, nhìn thấy hỏa cầu phù đau xót không thôi, cứ kiểu này e rằng không lâu sau linh thạch trên người liền bị xài hết, trách không được thanh y đạo sĩ sau khi bị gạt hết mấy khối linh thạch, cứ tìm tên họ chu đó liều mạng. Trong Vọng Nguyệt Thành này, nơi nào cũng phải dùng linh thạch. Không có linh thạch quả thật là nửa bước khó đi. Tuy nhiên tiền công mà các cửa hàng cũng như các công xưởng trả cho cũng không cao. Lục Tiểu Thiên liên tục đi qua mấy nhà, phát hiện những tu tiên giả thấp giai cái gì cũng không biết như hắn. Một tháng tiền công nhiều nhất cũng chỉ có 4 tới 5 khối linh thạch mà thôi. Còn tùy tiện tìm một cái khách điếm rẻ nhất, một căn phòng nhỏ rộng không quá 10 thước, một tháng đã cần 2 khối linh thạch. Bất quá Lục Tiểu Thiên nôn nóng muốn kiểm chứng suy nghĩ của bản thân, nên cũng không tiếp tục tìm khách điếm khác, trực tiếp đưa linh thạch rồi thuê lại. Trong phòng ngoại trừ một cái giường và một cái ghế ra, không còn đồ vật nào khác. Đơn giản tới không thể đơn giản hơn, Lục Tiểu Thiên không rảnh quan tâm những điều này. Vội vàng ngồi khoanh chân đã tọa trên giường, đồng thời một tay cầm lấy hỏa cầu phù. Sư hắn xuất hiện bên trong kết giới và linh khí quen thuộc, nguyên thần hắc bào lão giả không biết đã bay đi đâu rồi. Lục Tiểu Thiên thần thức vừa động, một tấm hỏa cầu phù nhất thời xuất hiện ở bên cạnh. Thừa dịp hắc bào lão giả không có ở đây, Lục Tiểu Thiên trực tiếp khởi động hỏa cầu phù. Một cái hỏa cầu cực lớn xuất hiện, đập lên vách kết giới, hỏa quang bắn tứ tung, kết giới vẫn bất động như trong dự liệu. Quả nhiên giống như dự đoán, phàm là vật phẩm mang theo linh khí cũng đều có thể đem vào trong thần bí không gian này. Linh phù cũng vậy, còn có thể trực tiếp sử dụng. Lục Tiểu Thiên trong lòng kinh hỉ, nguyên thần của hắc bào lão giả bên trong kết giới, tuy rằng nhất thời không uy hiếp được tới hắn, nhưng mà mỗi lần phục dụng đan dược, hắc bào lão giả cũng đều lấy đi một nửa linh khí. Điều này hắn sao có thể nhẫn nhịn được. Hơn nữa hắc bào lão giả đối với hắn giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Cũng không biết kết giới có thể vây khốn lão được bao lâu, cho nên vẫn sớm giải quyết mối họa này còn hơn. Trước đây hắc bào lão giả thực lực cường đại, Lục Tiểu Thiên thúc thủ vô sách, hiện giờ cũng coi như tìm được phương pháp giải quyết. Hắc bào lão giả tuy rằng gần như là luyện khí đại viên mãn, nhưng bên trong kết giới này không có linh khí bổ sung. Sau khi thi triển pháp thuật, tu vi sẽ giảm xuống. Lục Tiểu Thiên hai mắt lạnh lùng, chỉ cần hắn chuẩn bị linh phù đầy đủ, liền là tử kỳ của hắc bào lão giả. Vừa nãy rõ ràng nghe được chấn động ở chỗ này, tại sao bóng dáng ai cũng không thấy? Lục Tiểu Thiên vừa rời đi không lâu, Nguyên thần hình tiểu cầu màu đỏ vàng của Hắc Bào lão giả liền xuất hiện ở cách không xa nơi Lục Tiểu Thiên rời đi, mặt đầy nghi hoặc ở xung quanh tìm kiếm mấy lần, cũng không tìm được chút manh mối gì, bốn phía ngoại trừ sương mù, thì chỉ có các miệng dưới mặt đất, còn có cái vách kết giới chết tiệt. Ý thức về lại trong cơ thể, Lục Tiểu Thiên thấy sắc trời còn sớm, liền đi ra khỏi khách điếm. Ở trên một con đường náo nhiệt, lưu lượng người qua lại tương đối lớn, hắn ngồi xuống bên cạnh đường, lấy ba quyển công pháp từ trong túi trữ vật ra để xuống, tuy rằng chỉ có ba quyển công pháp, bất quá lại đủ cho tu luyện tới luyện khí hậu kỳ. So với các sạp hàng bình thường khác, càng có ưu thế. Lục Tiểu Thiên trong lòng nghĩ như vậy, ngồi ở đó ôm cây đợi thỏ, đồng thời lật xem quyển, yêu thú tập lục, tìm hiểu một số yêu thú thường gặp trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch. Nhị giai yêu thú Xích Huyết Mãng, nhất giai yêu hào trư, thậm chí còn có tam giai yêu hào trư vương, tứ giai thiết bối yêu tích không ngờ lại như tu sĩ trúc cơ kỳ, thật là lợi hại. Lục Tiểu Thiên xem tới say mê, tiến vào Vọng Nguyệt Thành cũng coi như chân chính tiếp xúc với thế giới của tu tiên giả, không ngờ lại thần kỳ quái lạ như vậy. Ngươi bày sạp như vậy bán không được gì đâu. Đột nhiên một tiếng nói yêu kiều ngây ngô vang lên. Lục Tiểu Thiên ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, răng trắng như tuyết, hai mắt long lanh mặc một thân váy áo màu vàng nhạt, trên lưng đang đeo một cái bao nhỏ, cười nhạt nói. Sau đó ở bên cạnh hắn cách khoảng nửa trượng thành thục thả cái bao trên lưng xuống, từ trong đó lấy ra một cái tiểu lô như lư hương có màu tử sắc, mấy khối một màu đỏ nhạt, còn có mấy cây bút lông đều tán phát ra linh khí nhàn nhạt. Ngươi trước đây thường bày sạp bán sao? Lục Tiểu Thiên khép lại quyển linh thú trên tay rồi hỏi. Đúng vậy, đoạn thời gian này ta một mực ở đây bày sạp, ôi lò luyện đan này bán hơn một tháng nay vẫn chưa bán được. Thiếu nữ nhún nhún vai rồi nói, trông vô cùng vui vẻ. Bất quá ta tin rằng thế nào cũng sẽ bán được thôi, ta kêu Lạc Thanh, ngươi gọi là gì? Ta gọi là Lục Tiểu Thiên, cái đan lô này của ngươi xài tốt không? Bán như thế nào? Lục Tiểu Thiên nói. Cái đan lô này của ta phẩm chất tuyệt đối tốt, là do Tử Huyền Đồng tạo thành, có thể đề thăng tỷ lệ thành công khi luyện đan. Cho dù là cao cấp luyện đan sư cũng có thể sử dụng, không phải là những xích đồng đan lô bày bán trên các sạp hàng bình thường có thể so bì được, ngươi cần luyện đan lô sao? Nếu như ngươi muốn, giá cả có thể giảm một chút. Vẻ mặt Lạc Thanh mong đợi nhìn Lục Tiểu Thiên. Tạm thời còn chưa cần, ta cần một số linh thảo trước, hiện tại linh thạch trên tay không đủ, để sự việc của ta giải quyết xong, nếu còn dư linh thạch, thì sẽ tìm mua đan lô của ngươi. Nhưng mà luyện đan lô của người tốt như vậy, sao lại bán không được chứ? Lục Tiểu Thiên nói. Lạc Thanh nghe vậy có chút thất vọng, nhăn mặt thở dài. Hai, có trách thì trách cái đan lô này quá tốt rồi, ta cùng đại ca của ta gần như chết đi sống lại, không dễ dàng từ trong một cái miếu hoang bên trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch đoạt được, nếu như bán rẻ quá tự nhiên sẽ không cam lòng. Nhưng luyện khí học đồ trong số tán tu chúng ta, sơ kỳ luyện đan sĩ vốn đã rất ít, bọn họ dùng đan lô kém một chút là đủ rồi, căn bản không cần tốn quá nhiều linh thạch mua cái đan lô này. Mà trung cấp, cao cấp luyện đan sĩ càng vô cùng hiếm có, bọn họ sớm đã được các đại gia tộc trong Vọng Nguyệt Thành lôi kéo, trong các đại gia tộc đó càng có đan lô tốt hơn, tự nhiên sẽ không cần phải đến mua rồi. Nói trắng ra là cái đan lô này có chút cao giá, bán rẻ quá không được. Lục Tiểu Thiên từ các sạp hàng bên đường nhìn thấy một số thông tin tuyển người, đại thể cũng biết được luyện đan sĩ trong tiên thành là một nhóm người vô cùng được ưa thích. Cho dù là luyện đan sĩ sơ kỳ chỉ có thể luyện chế tụ khí đan cũng có quyền thế rất mạnh. Dù sao tu sĩ ở Vọng Nguyệt Thành nhiều hơn 10 vạn người, luyện khí hậu kỳ, đại viên mãn chỉ chiếm số ít, đa phần vẫn là luyện khí sơ kỳ cùng luyện khí trung kỳ, còn tu sĩ trúc cơ càng ít đến đáng thương. Cho nên đan dược có thể giúp đỡ cho việc tu luyện, đều là thứ mà tu tiên giả nhất định cần đến. Nếu như hắn có đan dược đầy đủ, liền có thể nhanh chóng xung kích luyện khí tầng 3, thậm chí đến cảnh giới càng cao hơn. Ai cũng muốn dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, sau đó chuẩn bị trúc cơ. Tuổi còn nhỏ, khả năng trúc cơ thành công càng cao hơn. Tin rằng không lâu sau nhất định sẽ bán được. Hy vọng như vậy đi, công pháp mà ngươi bán có vẻ không có gì đặc biệt, phải rao lên mới có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác, như vậy mới có thể bán được. Hoặc là có bảo vật áp đáy, khiến cho người khác bị hấp dẫn dừng chân nhìn qua thì cơ hội bán được càng lớn. Lạc Thanh đành biểu môi nói, sau đó nhắc nhở Lục Tiểu Thiên. Ân, đa tạ. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy Lạc Thanh nói cũng có đạo lý, hơn nữa nơi đây là Vọng Nguyệt Thành, có binh sĩ tuần tra. Trong thành lại nghiêm cấm đánh nhau, có lẽ không có gì nguy hiểm, cho nên Lục Tiểu Thiên liền lấy trong túi trữ vật ra một cái bình nhỏ để bên cạnh mấy quyển công pháp, sau đó lớn tiếng rao lên. Bán công pháp đây, có thổ hệ, có hỏa hệ, có thủy hệ. Từ luyện khí sơ kỳ, đến luyện khí hậu kỳ nguyên bộ đều có, ngoài ra còn có một khỏa nguyên khí đan, mau mua nhanh nha, bỏ qua là không còn đâu. Cái gì? Ngươi lại có nguyên khí đan? Công pháp lại còn một bộ tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, người khác còn chưa tới xem, Lạc Thanh đã thất thanh kêu lên. Đúng rồi, có vấn đề gì không? Lục Tiểu Thiên nói. Không, không có gì. Công pháp thổ hệ ngươi bán bao nhiêu linh thạch? Lạc Thanh hỏi. Quyển Huệ Thổ Chân Kinh là một bộ tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, 33 khối hạ phẩm linh thạch. Lục Tiểu Thiên nói, khi trước lúc hắn mua Linh Thảo Đại Toàn và Yêu Thú Tập Lục, thuận tiện nhìn qua giá cả của công pháp luyện khí hậu kỳ trong các cửa tiệm, không có cái nào giá dưới 30 khối. Còn loại công pháp trọn bộ đều khoảng chừng 40 khối. Hắn vì muốn nhanh chóng kiếm đủ linh thạch để mua linh phù, nên ra giá bán thấp hơn không ít. Vừa đúng lúc đại ca ta đang luyện khí tầng 6, có thể sắp phải đột phá rồi, vừa đúng lúc cần thổ hệ công pháp, ngươi có thể đợi ta một chút không? Ta lập tức đi gọi đại ca ta qua đây, rất nhanh thôi. Lạc Thanh thỉnh cầu hắn nói. Được, vậy ta trước tiên bán hai bộ khác, chờ ngươi nửa canh giờ. Lục Tiểu Thiên gật đầu, cất quyển Huệ Thổ Chân Kinh, đi. Lạc Thanh vội vàng dọn dẹp đồ trên sạp hàng, cảm ơn xong vội vã rời đi. Chỗ ngươi có nguyên khí đan? Có bao nhiêu? Lạc Thanh vừa đi, bốn phía xung quanh liền đầy người vây lấy. Chỉ có một khỏa, đây là do gia sư của ta lúc hấp hối sắp chết lưu lại cho ta, hiện tại ta không dùng được, chỉ có thể lấy ra bán thôi. Lục Tiểu Thiên bịa ra một lý do, mở nắp bình đan dược ra, bên trong tản phát ra một cổ hương thơm nồng đậm. Không sai, là nguyên khí đan, hơn nữa dược hương nồng đậm như vậy, có lẽ là trung phẩm nguyên khí đan. Một vị lão giả ngất ngây, mặt đỏ mềm như say rượu, kích động nói. Trung phẩm nguyên khí đan, nhất thời mọi người có mặt đều tranh nhau tới trước, ở Vọng Nguyệt Thành, trung phẩm nguyên khí đan đa phần là tu tiên giả của đám gia tộc có tiền có thế sử dụng thôi. Đan dược ở bên ngoài đa phần đều là hạ phẩm đan dược. Đừng xem thượng phẩm và hạ phẩm chỉ chênh lệch một chữ. Nhưng hiệu quả lại có bất đồng lớn, nếu đang ở bình cảnh của luyện khí tầng 7, dùng trung phẩm thay vì hạ phẩm đan dược sẽ càng dễ đột phá hơn. Đây chỉ là một trong những chỗ tốt của nó mà thôi, giá trị không thể ước lượng được. Tiểu gia hỏa, viên đan dược này ta muốn, bao nhiêu linh thạch? Lão giả say rượu đang kẹt ở luyện khí tầng 8 đã lâu, đang cần một khỏa đan dược tốt để giúp lão đột phá, đi hết mấy cửa tiệm chuyên bán đan dược cũng chưa mua được, lúc này sao lại chịu buông tha chứ? Hứa lão quái, linh thạch không phải chỉ mình ngươi có. Tiểu huynh đệ, ta ra giá 30 khối linh thạch, đan dược đưa ta đi. 30 khối linh thạch, mua khối hạ phẩm đan dược thì được, tiểu huynh đệ ta ra giá 35 khối, tại hạ là quan binh thị vệ trong thành Chu Dục, thỉnh các vị nể chút mặt mũi. Ngoài ra một vị tu tiên giả ăn mặc như quan binh cũng chen vào trong đám người chắp tay lớn tiếng nói với mọi người xung quanh. Những đồ vật khác lão hữu cho Chu đạo hữu chút mặt mũi cũng không sao, bất quá trung phẩm nguyên khí đan chỉ có một khỏa, Chu đạo hữu, đắc tội rồi. Tiểu huynh đệ, lão hữu ra giá 36 khối hạ phẩm linh thạch, còn xin các vị ở đây đừng tranh với lão hữu nữa. Lúc này một vị lão giả có lông mi dài màu đen thân hình gầy gò, cũng tiến tới trầm giọng nói. Trường mi lão quái. Trong đám người vang lên từng trận kinh hô, tất cả đều nhường ra một con đường, tự hồ rất sợ hãi trường mi lão giả. Ngay cả vị gọi là Chu Dục, thân mang bộ giáp quan binh, trong mắt cũng có vài phần kiên kỵ. Trường mi lão quái là một ngoan nhân có tiếng ở vùng phụ cận, nghe nói không ít người lỡ chọc vào trường mi lão quái, sau đó đi vào Vọng Nguyệt Sơn Mạch, đều mất tích một cách ly kỳ, không còn quay về nữa, có người nói là chết trong miệng yêu thú. Cũng có người nói nhìn thấy trường mi lão quái ra tay hãm hại, không biết điều nào là thật điều nào là giả. Chu Dục quan binh trong thành tuy rằng còn có vài phần uy tín, nhưng khi ra khỏi thành, cũng chưa chắc là đối thủ của trường mi lão quái. Sau khi trường mi lão quái lên tiếng, mọi người xung quanh không còn ai dám ra giá, một vì giá cả này cũng đã đủ cao, hai là ra giá cao hơn nữa sẽ đắc tội trường mi lão quái, sau khi ra khỏi Vọng Nguyệt Thành, thật sự đứng ngồi không yên, không đáng. Tiểu Hoa Nhi, linh thạch ở đây, mang đan dược qua đây đi. Trường Mi lão quái nhìn mọi người xung quanh đều khiếp sợ uy danh của mình không dám ra giá nữa, đắc ý cười nói, ném một túi đầy linh thạch cho Lục Tiểu Thiên, tay đưa ra bắt lấy bình đựng nguyên khí đan. Lục Tiểu trong lòng thầm khó chịu, lão Trường Mi chết tiệt này, nếu không phải lão xuất hiện, người xung quanh càng ra sức nâng giá, hắn ít nhất còn có thể kiếm thêm mấy khối linh thạch, tự nhiên lại bị lão quái này phá hỏng hết thảy. Bất quá, các luyện khí hậu kỳ xung quanh cũng đều im thin thít, hắn tự nhiên không dám lộ ra vẻ bất mãn nào trên mặt, chỉ có thể cung kính dâng lên nguyên khí đan. Nguyên khí đan vừa bán ra, người xung quanh đều tản đi, bất quá lúc nãy có không ít người, có một người đã nhìn trúng bộ hỏa hệ công pháp trên tay hắn, thấy giá lại rẻ, sau khi trả giá, dùng 32 khối linh thạch mua lấy. Lục Tiểu Thiên trong lòng nghĩ có nên lấy thêm một khỏa nguyên khí đan ra bán để kiếm thêm chút linh thạch không, thuận tiện thu hút mọi người tới quầy của hắn. Bất quá ý tưởng này rất nhanh bị dập tắt, trong túi có 68 khối hạ phẩm linh thạch, xung quanh đã có mấy người ngưỡng mộ nhìn hắn, ngoài ra còn có hai người có ánh mắt bất thiện. Nếu như không phải trong thành, không chừng sẽ phát sinh chuyện gì rồi. Đối với luyện khí sơ kỳ, trung kỳ mà nói, 68 khối linh thạch đã là một khoản tiền lớn. Nghĩ tới điều này, Lục Tiểu Thiên liền buông tha việc tiếp tục rao bán nguyên khí đan. Đại ca, chính là chỗ này, trong tay hắn có một bộ công pháp có thể tu luyện đến luyện khí hậu kỳ. Không bao lâu, Lạc Thanh đã quay lại, hơn nữa còn dẫn theo một thanh niên khuôn mặt chữ quốc, với một thanh hoàng thủ linh đao dắt bên hông, ăn mặc vô cùng giản dị, chỉ là một thân áo vải cũ kỹ. Lục Tiểu Thiên, đây là đại ca ta, Lạc Viễn, hiện tại đã là cao thủ luyện khí tầng 6. Lạc Thanh vẻ mặt tự hào nói. Công pháp trên tay ngươi có thể cho ta nhìn qua không? Lạc Viễn nói. Đương nhiên có thể. Lục Tiểu Thiên gật đầu, Lạc Viễn không vì tu vi cao hơn hắn mà có chút kiêu căng nào, vô cùng khách khí. Biểu hiện chất phác thật thà không chỉ không khiến người khác phản cảm, ngược lại còn cho người ta cảm giác kiên định đáng tin cậy. Công pháp không tồi, giá cả còn có thể bớt chút không, rẻ chút nữa thì ta mua. Lạc Viễn nói. Xin lỗi, 33 khối đã rẻ lắm rồi. Vừa rồi ta còn bán ra một bộ hỏa hệ công pháp. Lục Tiểu Thiên nhún vai nói, tuy rằng ấn tượng không tệ, bất quá hắn cần linh thạch rất nhiều, giá cả không thể giảm nữa. Lạc Viễn gấp đến độ chà sát hai tay nói, nhưng trong tay hai huynh muội ta không có nhiều linh thạch như vậy, không thì ngươi đợi vài hôm, ta đi mượn mấy vị bằng hữu trong thành xem sao. Lạc Thanh ánh mắt xoay chuyển nói, không thì thế này, ngươi xem cái lò luyện đan này của ta thế nào. Cái lò luyện đan này tuy rằng khó bán, nhưng xét về giá trị thực tế, có lẽ cũng có gần 50 khối linh thạch, công pháp của ngươi trong các cửa tiệm lớn bán hơn 40 khối linh thạch. Ta dùng lò luyện đan này đổi với ngươi bộ thổ hệ công pháp. Nhưng mà gần đây ta rất cần linh thạch, có việc cấp cần dùng. Trên tay hai người có bao nhiêu linh thạch? Lục Tiểu Thiên có chút do dự, hắc bào lão giả đã thành tâm bệnh của hắn, hiện tại có cơ hội diệt trừ nó, hắn không muốn phải đợi lâu như vậy nữa. Kim hệ, một hệ đống này cộng lại có 21 khối. Lạc Viễn vò đầu bứt tai nói, nếu chỉ kém 2-3 khối, y còn có thể mượn bằng hữu, nhưng kém tới 20 khối, trong những người bằng hữu mà y quen biết, cũng không phải dư giả gì, người ta không thể đưa hết toàn bộ gia tài để cho y mua công pháp, cho mượn 2-3 khối đã xem như giao tình không tệ rồi. Trên người các ngươi có linh phù không? Hỏa cầu phù, thủy tiễn phù, hoặc là loại khác cũng được. Lục Tiểu Thiên lại hỏi. Lục huynh nói đùa rồi, huynh muội chúng ta không hề có chút dư giả, đang muốn gom tiền mua công pháp, làm sao còn có dư linh thạch đi mua linh phù chứ? Chỉ có những đệ tử của thế gia có thực lực mạnh mẽ mới có thể mua nổi. Lạc Viễn cười khổ nói. Lục Tiểu Thiên cũng muốn cái lò luyện đan đó, có thể sử dụng tới luyện đan sĩ cao cấp. Một thời gian dài sau này không cần phải vì việc lò luyện đan mà phát sầu nữa. Hơn nữa sau khi loại trừ đi hắc bào lão giả, hắn liền lập tức bắt đầu luyện chế tụ khí đan. Bất quá hắn cũng lo lắng lỡ như lúc đó linh phù không đủ, chưa thể một lần tiêu diệt hắc bào lão giả, đồ vật trên người cũng bán đi gần hết, mới có thể kiếm hơn 100 khối linh thạch. Nếu như thất bại, hắn không còn khả năng làm lại một lần nữa. Hắn chỉ là luyện khí tầng 2, căn bản không thể hiểu được thực lực chân chính của luyện khí đại viên mãn, bất quá Lạc Viễn là cao thủ luyện khí tầng 6, hiểu biết khẳng định nhiều hơn hắn. Vì vậy Lục Tiểu Thiên liền hỏi, không giấu Lạc huynh, ta có một cừu gia là luyện khí đại viên mãn, đại khái là tu vi luyện khí tầng 11. Tuy rằng lão ta không biết tung tích tại hạ, nhưng ta không thể không mua thêm nhiều linh phù để phòng thân, đề phòng những lúc khẩn cấp. Theo hiểu biết của Lạc huynh thì đối phó một cao thủ luyện khí đại viên mãn, cần bao nhiêu linh phù? cao thủ luyện khí đại viên mãn. Hai huynh muội nghe được nhất thời sắc mặt biến đổi. Không sai, gia sư bị người này hại chết, đồ vật hiện tại trong tay ta đều do gia sư lưu lại. Vốn ta không định bán, nhưng ngoại trừ làm vậy, ta tìm không ra biện pháp nào khác để tự bảo vệ mình. Lục Tiểu Thiên cười khổ nói, hắn vốn không muốn tùy tiện nói dối lừa gạt người khác, bất quá không ít người lúc nãy nhìn thấy hắn bán công pháp, thậm chí còn có trung phẩm nguyên khí đan, đã có người coi hắn là miếng mồi ngon béo bở. Vì vậy hắn không thể không tìm một lý do chính đáng, mượn nó đánh tan một số suy nghĩ bất hảo của một số người. Một là cho bên ngoài biết được nguồn gốc xuất xứ số vật phẩm mà hắn đang có, ngoài ra sau khi đổi thành linh phù, hắn có linh phù trên người, cũng không phải dễ bị bắt nạt nữa. Quả nhiên, nghe Lục Tiểu Thi nói vậy, mấy người xung quanh có chút kiên kỵ, chỉ là không biết kiên kỵ cao thủ luyện khí kỳ đại viên mãn sau lưng hắn hoặc là kiên kỵ số lượng lớn linh phù mà hắn chuẩn bị đổi lấy. Lạc Viễn nghĩ một chút rồi nói. Cái này khó nói, ta hiện chỉ là luyện khí tầng 6, 3-4 tên luyện khí sơ kỳ cũng không là đối thủ của ta. Nhưng nếu thêm 1-2 tên nữa, thì sẽ có chút rắc rối, không khéo cũng sẽ lưỡng bài cầu thương, nếu như linh khí của đối phương tốt một chút, ta cũng chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Suy đoán như vậy, cao thủ luyện khí 8-9 tầng có lẽ có thể ngăn cản một lúc 5-6 người như ta vậy. Luyện khí đại viên mãn có thể là 7-8 người, bất quá ứng phó sẽ tương đối vất vả. Còn về linh phù, tuy rằng uy lực so với việc tu tiên giả trực tiếp thi pháp hơi kém một chút, nhưng tốc độ ra đòn nhanh, bất quá chắc phải 100-200 tấm linh phù sơ kỳ mới có thể uy hiếp tới sinh mạng của luyện khí đại viên mãn. Nếu như đối phương có linh khí phòng ngự lợi hại, có thể càng thêm khó giải quyết hơn. Nếu như trong tay đối phương không có gì, kể cả là linh khí phòng ngự thì sao? Lục Tiểu Thiên hiếp mắt hỏi, lúc trước hắn cùng Tư Đồ kính đấu pháp, đối phương trong tay chỉ có mấy tấm linh phù sơ kỳ, đã khiến hắn luống cuống tay chân. Cao thủ luyện khí đại viên mãn không ngờ lại lợi hại như vậy. Không có linh khí, điều này sao có thể? Nếu như không có linh khí, liền dễ giải quyết rồi, chỉ cần 100 tấm đổ lại là có thể lấy mạng rồi. Thân thể tu tiên giả dù sao cũng vẫn là nhục thể phàm thai, cho dù bị hỏa cầu phù nhỏ nhất đánh trúng, cũng có thể tạo làm thương thế rất nặng. Lạc Viễn sửng sốt, sau đó nói. Nghe lời này của Lạc Viễn, trong lòng Lục Tiểu Thiên liền có chút tính toán. Nếu như đối mặt với người thật của Hắc Bào lão giả, trong lòng hắn một chút ý định đối đầu cũng không dám có, đối phương chỉ cần khống chế kim sắc phi kiếm đó chém tới, liền có thể lấy mạng hắn rồi, cho dù là có một đống linh phù, cũng chưa chắc thật sự có tác dụng, cùng lắm chỉ có thể làm bị thương Hắc Bào lão giả. Bất quá đối phương hiện đang ở trạng thái nguyên thần, so với tay không tất sắc còn dễ đối phó hơn. Nếu nói như vậy, bán luôn quyển thổ hệ công pháp trên tay, cộng với số linh thạch trên người, là đã đủ rồi. Đa tạ Lạc huynh giải đáp nghi hoặc của ta, như vậy đi, lò luyện đan này của các ngươi ta nhận, bất quá không phải dùng quyển thổ hệ công pháp đi đổi, mà là dùng quyển thủy hệ công pháp. Thủy hệ công pháp? Chúng ta không cần. Lạc Viễn vẽ mặt tiếc nuối lắc đầu. Lục Tiểu Thiên giải thích rằng, huynh nghe ta nói xong đã, ta là nói, hai người dùng linh thạch trong tay mua quyển, huệ thổ chân kinh, số linh thạch còn thiếu, dùng các linh vật đồng giá khác bù vào. Sau đó ta dùng quyển thủy hệ công pháp đổi lò luyện đan của hai người. Dù sao Lạc Thanh cô nương cũng bày sạp bán, nếu như không sử dụng quyển thủy hệ công pháp này, cũng có thể bày ra bán, ta nghĩ so với bán lò luyện đan còn dễ bán hơn. Thì ra là như vậy, thành giao. Lạc Thanh liên tục đồng ý nói, đúng như những gì Lục Tiểu Thi nói, bán công pháp so với bán lò luyện đan còn dễ bán hơn. Lạc Thanh trải bao đồ ra trên mặt đất, ngươi xem trúng đồ nào, có thể lựa trong đống này. Ta muốn nhất tự nhiên là linh thạch, thổ hệ công pháp ta tạm thời giữ lại, thừa dịp buổi chiều còn có một chút thời gian, chúng ta lại bày hàng ra bán, Lạc huynh cũng đi tìm một số bạn bè vay mượn đỡ. Bất kể kết quả thế nào, chạn vạn tối ta cũng sẽ đưa công pháp cho hai người. Lục Tiểu Thiên nói. Như vậy cũng được, ta liền đi mượn linh thạch. Lạc Viễn vẽ mặt gấp gáp, dưới chân sinh ra một cơn gió nhanh chóng rời đi, tìm những bằng hữu quen thuộc để mượn linh thạch. Lục Tiểu Thiên thừa dịp còn chút thời gian, liền giúp Lạc Thanh bày hàng ra bán, thuận tiện hỏi một số việc liên quan đến Vọng Nguyệt Thành. Tới lúc chạng vạng tối, Lạc Viễn mặt đầy vui vẻ quay lại mượn được tới 7 khối linh thạch, nhưng mà sạp hàng thì lại không tốt lắm, một buổi chiều chỉ bán được một cây mao bút mà thôi, hai huynh muội đếm qua đếm lại, chỉ có 30 khối linh thạch, còn thiếu 3 khối. Hay là chúng ta bày bán một chút nữa? Chợ đêm ở Vọng Nguyệt Thành cũng rất là phồn vinh, có lẽ còn có người sẽ mua. Lạc Thanh có chút không cam tâm nói, Trên sạp hàng còn có mấy cây mao bút dùng để vẽ linh phù, còn có hai khối tuyết linh mục dùng để chế mực vẽ linh phù. Mỗi một cái giá trị không tới 3 khối linh thạch. Nếu Lục Tiểu Thiên lấy hai cái, nàng có chút bị lỗ. Nếu là bình thường, huynh muội hai người cũng không sao, bất quá hiện giờ mua công pháp đã phải mang nợ trên người, không còn gì cả. Lúc này Lạc Thanh bất lực, chỉ có thể tính toán kỹ lưỡng. Không cần đâu, thế này đi, ta lấy thêm một cây mao bút là đủ rồi. Lục Tiểu Thiên nhìn ra được Lạc Thanh huynh muội cũng ái ngại, cười nhạt nói. Vậy thật rất cảm tạ Lục huynh đệ, ngày sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp, Lạc Viễn vừa nghe liền vui vẻ nói. Lục Tiểu Thiên chắp tay đáp lễ, hoàn thành giao dịch, hắn vứa ý thu lò luyện đan vào trong túi, cộng theo số tiền trước đó, tổng cộng có 108 khối linh thạch, đủ đến mua 100 tấm linh phù thấp giai rồi. Muội muội, nếu không phải muội toàn lực ủng hộ, đại ca không biết khi nào mới có thể mua được công pháp thích hợp. Hiện giờ hai người chúng ta đã nghèo rất mồng tơi rồi, ta sợ rằng muội theo phải cùng ta khổ cực một đoạn thời gian rồi. Sau khi Lục Tiểu Thiên rời đi, Lạc Viễn như đạt được chí bảo ôm chặt, Huệ Thổ chân kinh, trong ngực, vẻ mặt xấu hổ nhìn Lạc Thanh nói. Lạc Thanh như trút được gánh nặng cười nói, chúng ta là hai huynh muội mà, nói những lời này làm gì, tu tiên gian nan. Nếu không phải đúng dịp Lục trong tay Tiểu Thiên có công pháp luyện khí hậu kỳ này, chúng ta không biết khi nào mới có thể kiếm đủ linh thạch để vào cửa tiệm mà mua nữa. Ân, vị tiên trưởng này người lại đến rồi, sao rồi, uy lực linh phù của bổn tiệm không tệ chứ? Trưởng quỹ của cửa tiệm linh phù là một trung niên nhân có dáng người phúc hậu, là võ giả thế tục. Vốn đang ngồi tính toán, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên thì mắt phát sáng, làm sinh ý thì ánh mắt phải lanh lợi, trí nhớ phải tốt, phản ứng nhanh. Gã nhớ lúc trưa Lục Tiểu Thiên từng tới qua, lần này coi như là khách hàng quen rồi. Lục Tiểu Thiên xem như hiểu rõ Vọng Nguyệt Thành là thành trì của tán tu mà vì sao lại có nhiều phàm nhân thế tục như vậy. Một bộ phận đích thật là thân nhân của tán tu trong thành. Còn có một loại người giống như là vị trưởng quỹ trung niên trước mặt này, làm một chút việc tạp dịch thô thiển để sống qua ngày. Cửa tiệm có một người trưởng quỹ như vậy chỉ cần tốn một ít ngân lượng của người phàm là có thể thuê được, còn nếu tuyển tu tiên giả lại phải hao phí linh thạch. Giữa hai đối tượng thì ngân lượng vẫn rẻ hơn linh thạch quá nhiều, thật là một việc mua bán vô cùng có lợi. Ân, mua số lượng nhiều giá cả có giảm không? Lục Tiểu Thiên hỏi. Cái này, tiên trưởng người cũng biết, linh phù của bổn tiệm đều là hàng thật giá thật, không hề lừa gạt, giá cả cũng không hề giảm bao giờ. Trung niên trưởng quỹ cẩn thận hồi đáp, tuy rằng ở trong Vọng Nguyệt Thành, người tu tiên không thể động thủ với phàm nhân, nhưng trung niên võ giả vẫn có một chút kinh sợ tận đáy lòng đối với tu tiên giả. Mấy sạp hàng ngoài kia vẫn có tán tu bán linh phù, giá cả còn rẻ hơn, chỉ là số lượng không nhiều, ta không muốn phiền phức, mới tới tiệm của các ngươi. Ta muốn mua gần trăm tám linh phù, nếu như cửa tiệm các ngươi không giảm giá, ta chỉ đành đi chỗ khác xem thế nào. Lục Tiểu Thiên cho mày nói, trước đây khi cùng Lạc Thanh bày sạp, Lạc Thanh biết hắn muốn mua nhiều linh phù, cố ý dặn dò hắn khi mua đồ trong các cửa tiệm, mua nhiều có thể được giảm giá. Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không nguyện ý hao phí linh thạch vô cớ, các gì nên sử dụng thì mới sử dụng. Gần trăm tấm linh phù, trung niên trưởng quỹ thất kinh, vội vàng nói, tiên trưởng đợi một lát, ta đi thông báo một vị ông chủ của tiệm này. Sau đó tiên trưởng có vấn đề gì, có thể trực tiếp nói với ông chủ của bổn tiệm. Được, ta liền đợi ngươi một chút. Lục Tiểu Thiên gật đầu nói. Vị tiểu huynh đệ này, tại hạ thân là ông chủ của bổn tiệm, nghe trưởng quỹ của ta nói tiểu huynh đệ muốn mua gần trăm tấm linh phù. Có phải thật không? Rất nhanh, một người lão giả râu tóc bạc trắng trông vô cùng hiền lành, từ phía sau cửa tiệm đi ra, tươi cười cúc cung tận tụy hỏi. Dĩ nhiên là thật, linh phù chuyên đối phó với nguyên thần tốt nhất ở tiệm ngươi là loại nào? Lục Tiểu Thiên hỏi. Đối phó nguyên thần lợi hại nhất dĩ nhiên là lôi linh phù, lôi pháp trừ tà, đối với thần hồn quỷ quái đều có tác dụng khắc chế. Bất quá độ khó khi chế tạo lôi linh phù cao hơn nhiều hỏa cầu thuật, thổ thuẫn thuật. Cho nên giá cả cũng cao hơn vài lần. Hỏa cầu phù phổ thông sơ cấp, thổ thuẫn thuật này nọ chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch, nhưng lôi linh phù sơ cấp lại cần tới 5 khối. Bạch Phát lão giả trong lòng rùng mình. Giữa tu tiên giả với nhau bởi vì tranh giành bảo vật mà đấu đá lẫn nhau luôn luôn xảy ra, đánh tới đối phương nguyên thần xuất khiếu cũng không phải là hiếm thấy. Bất quá vị thiếu niên trước mặt lạ tìm loại linh phù chuyên môn đối phó với nguyên thần của người khác, tâm tư quả thật quá tàn độc. Hai tấm lôi linh phù khác đều lấy ra cho ta xem, loại tấn công, loại phòng thủ đều cần. Lục Tiểu Thiên nói. Bạch Phát lão giả nghe theo lời mang linh phù lấy ra bày biện trước mặt Lục Tiểu Thiên. Thổ thuẫn phù, hỏa tiễn phù, kim trùy phù, phong nhận phù. Lục Tiểu Thiên mỗi thứ chọn một ít, vừa vặn đủ 110 khối hạ phẩm linh thạch. Liền đống này đi, ngươi xem ra một giá đi, nếu được ta lập tức giao linh thạch ra, nếu không được thì ta đi tiệm khác. Lục Tiểu Thiên từ trong túi trữ vật lấy ra một cái túi nặng triệu linh thạch. Thế này đi, 105 khối linh thạch, coi như cùng tiểu huynh đệ làm quen. Bạch Phát lão giả hai mắt sáng lên, bởi vì lão tuổi tác đã lớn, cuối cùng cũng không thể đột phá tới luyện khí hậu kỳ, vô pháp trúc cơ, cho nên mới nhận việc kinh doanh linh phù của gia tộc. Ở trong cửa tiệm này ngây ngốc hơn mười mấy năm, loại mua bán lớn như vậy cũng rất là hiếm thấy. Cho dù là tu tiên giả luyện khí đại viên mãn, có thể một lần lấy ra hơn 100 khối linh thạch cũng không nhiều. Hơn nữa còn dùng toàn bộ linh thạch mua loại linh phù mang tính tiêu hao như vậy, cho thấy gia tộc này cũng hào phóng tới cực điểm, còn không thì là một kẻ vô cùng ngu ngốc. Ra ngoài thành tiến vào Vọng Nguyệt Sơn Mạch tìm kiếm linh vật, đan dược liệu thương, đan dược dùng để tu luyện, từ Vọng Nguyệt Sơn Mạch quay về tu sửa linh khí bị hao tổn, đề cao độ thành thục của pháp thuật, không cái nào không cần linh thạch. Dứt khoát chút đi, số lẻ đó bỏ đi, 100 khối linh thạch. Lục Tiểu Thiên nói. Này, này giảm nhiều quá đi, số linh thạch lời lãi trên mỗi tấm linh phù cũng không nhiều. 100 khối linh thạch thật sự không được, tiểu huynh đệ thêm chút nữa đi. Bạch Pháp lão giả cười khổ nói. Tuy rằng lại ít một chút, nhưng mà bán được số lượng lớn, ta chỉ có thể ra giá này, lão suy nghĩ chút xem. Lục Tiểu Thiên thái độ cường ngạnh nói. Cũng được, tiểu huynh đệ lần sau có mua linh phù, nhất định phải mua của bổn tiệm. Dằng co vài lần, Bạch Pháp lão giả cũng chịu thiệt, tuy rằng nhượng bộ một chút, nhưng cuộc mua bán này ít nhất cũng lãi hơn 20 khối linh thạch, bình thường mấy ngày cũng không kiếm được nhiều như vậy, coi như cũng không tồi rồi. Không nghĩ tới thật sự thành giao, Lục Tiểu Thiên nhất thời có chút cao hứng, vốn hắn còn chuẩn bị ra giá thêm vài khối linh thạch. Hiện tại lại có thể tiết kiệm được, cũng nhờ Lạc Thanh cảnh tỉnh, nếu không đã uổng phí mấy khối linh thạch rồi. Ra khỏi tiệm linh phù, sắc trời của Vọng Nguyệt Thành cũng đã tối, bất quá đèn đuốc hai bên đường đều đã sáng lên, người qua lại vẫn còn tấp nập. Có lẽ bản thân cũng giống như không ít người trong thành, hôm nay phải trải qua một đêm không ngủ. Lục Tiểu Thiên trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, vội vàng quay về khách điếm. Sau khi khóa cửa lại, liền đã tọa ngồi trên giường gỗ. Lục Tiểu Thiên có chút do dự lấy ra một cái ngọc hạp, lấy tử linh thảo bên trong ra nuốt vào. Linh khí dũng mãnh giống như trước kia trong kinh mạch xông loạn. Bất quá hiện tại hắn đã là luyện khí tầng 2, linh khí có thể dung nạp trong kinh mạch và đan điền so với trước kia nhiều hơn không ít, đau đớn so với luyện khí tầng 1 cũng giảm đi nhiều. Linh khí, ha ha, cuối cùng cũng xuất hiện linh khí, khiến cho ta đợi tới khổ sở a. Trong kết giới, nguyên thần hắc bào lão giả kinh hỉ cười lớn, cho dù đống linh khí này đối với luyện khí tầng 11 như lão yếu ớt tới đáng thương, nhưng so với không có vẫn còn tốt hơn. Hảo đồ nhi, ngươi mau ra đây, nếu không ta sẽ hấp thu hết toàn bộ linh khí này à. Ngươi dám, ngươi nếu như ăn nhiều hơn một chút thôi, lần sau đừng mơ tưởng tới một tia linh khí nào nữa. Lục Tiểu Thiện tức giận cách một vách chắn nói. Ta đây chẳng phải muốn khiến ngươi đi ra, cùng ngươi nói chuyện sao? Ở cái nơi quỷ quái này ngây ngốc hơn một năm trời, thật sự là chán muốn chết. Hắc bào lão giả cười hi hi nói. Ta cùng ngươi có gì để nói, ngươi nhanh một chút, ta hấp thu xong linh khí rồi sẽ đi. Lục Tiểu Thiên giống y như lúc trước, đối với hắc bào lão giả không chút kiên nhẫn nói. Hắc bào lão giả cũng không thèm để ý, tham lam hấp thu từng tia thanh quang trong không trung. Tử linh thảo sản sinh ra 12 tia thanh quang, hắc bào lão giả hấp thu hết 6 tia, vẫn chưa đã thèm nhép nhép miệng nói. Được rồi, ta đi đây, tới lượt ngươi. Nói xong, nguyên thần hắc bào lão giả liền bay về phương xa. Trong kết giới tuy có sương mù, nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng nguyên thần màu đỏ vàng của hắc bào lão giả. Mỗi lần hắn đều phải cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, sau khi xác nhận hắc bào lão giả đã bay xa rồi, mới dám hấp thu đống linh khí này. Giống như thường lệ, sau vài lần quan sát, Lục Tiểu Thiên mới tiến vào kết giới. Bất quá sau khi xuyên qua kết giới không lâu, Lục Tiểu Thiên đồng tử co rút lại, đất cát trên mặt đất thỉnh thoảng phồng lên tựa hồ quá bất thường, có một đường đất cát giống như mới đào lên không lâu. Nếu như không phải hắn vô cùng kiên kỵ hắc bào lão giả, đối với lão vô cùng đề phòng, quả thật sẽ không dễ dàng phát hiện. Lục Tiểu Thiên trong lòng cười lạnh, cho dù Hắc Bào lão giả có ý đồ xấu gì đó, bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Hắn vẫn hấp thu thanh qua một cách bình thường, khi hấp thu tới tia thứ ba, đột nhiên dưới mặt đất vang lên sư một tiếng. Lục Tiểu Thiên trong lòng rùng mình, quả nhiên có quỷ quái. Vù, một tấm lưới bằng lửa từ trên mặt đất xuất hiện bao phủ nguyên thần của Lục Tiểu Thiên, hỏa võng thuật. Lục Tiểu Thiên giật mình, không dám để hỏa võng bao phủ bản thân, vội vàng tránh né lui về, vừa mới bay ra được vài thước, một tiếng cười quái dị âm trầm vang lên. Nguyên thần Hắc Bào lão giả từ dưới lòng đất chui lên, chắn ngay giữa Lục Tiểu Thiên và kết giới, chặn lại đường lui của Lục Tiểu Thiên, nếu hắn bỏ chạy về một hướng khác, lão liền có đủ thời gian đuổi kịp. Tiểu tử, ngươi không nghĩ tới chứ gì, lão phu khổ tâm hơn một năm nay, mới thiết kế xong cái cạm bẫy này. Hắc Bào lão giả vẻ mặt hung ác nói, vây khốn lão phu hơn một năm nay, ngươi rất đắc ý phải không, hiện tại ngươi tự mình giao ra pháp môn rời khỏi, hay để lão phu sư hồn ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Ngươi, dù sao cũng chỉ là con đường chết, cho dù giết chết ta, ngươi cũng không có được biện pháp ra ngoài đâu, Lục Tiểu Thiên hoảng sợ nói. Cho dù không giết ngươi, ngươi cũng sẽ không nói cho lão phu phương pháp ra ngoài, lão phu thọ nguyên có hạn, nếu như không thể mau chóng ra ngoài, liền không còn hy vọng xung kích trúc cơ kỳ. Điều này đối với lão phu còn đáng sợ hơn là chết. Cho nên lão phu cũng không còn lựa chọn, ngươi tốt nhất đừng có thử nghiệm lòng nhẫn nại của lão phu. Nói phương pháp đi ra ngoài, lão phu đáp ứng cho ngươi một con đường sống, nếu không, cho dù không thể ra ngoài, lão phu cũng nhất định giết chết ngươi. Hắc Bào lão giả hung tợn nói, ngữ khí vô cùng kiên định. Trốn. Lục Tiểu Thiên không thể nói, chạy trốn về phía xa. Xem ra ngươi lựa chọn hưởng thụ đau khổ trước khi chết đây mà, ngươi trốn không thoát đâu. Hắc Bào lão giả tức giận phẫn nộ nói, không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên lại ngoan cố như vậy, ép lão phải sử dụng tới thủ đoạn cuối cùng rồi. Trăm phương ngàn kế chuẩn bị hơn một năm nay, sao có thể để Lục Tiểu Thiên chạy thoát, thủy cầu thuật. Phía sau bay tới một cái thủy cầu, Lục Tiểu Thiên vô cùng kinh ngạc Hắc Bào lão giả vì sao lại sử dụng loại pháp thuật không có sức sát thương như vậy, thủy cầu nổ ra chỉ có nước, chứ không hề giống như hỏa cầu có thể thiêu đốt nguyên thần. Bất quá Hắc Bào lão giả rất quỷ quái và trơn trượt, tính kế lâu như vậy, khẳng định sẽ không làm những việc không có ý nghĩa, nếu như đối phương đã dùng thủy cầu thuật, khẳng định có tác dụng khác. Cũng nên là lúc cùng lão gia hỏa này lật bài ngửa rồi, Lục Tiểu Thiên cười lạnh nói, Hắc Bào lão giả tính kế lâu như vậy. Không ngờ tới lão lại đào một đường hầm dưới đất, sau đó từ bên dưới xông lên tập kích hắn, thật là vô cùng âm hiểm. Thổ thuẫn phù, lôi linh phù, hỏa cầu phù. Đột nhiên một đạo thổ thuẫn chắn ngay trước người Lục Tiểu Thiên. Bùng. Thủy cầu tuy rằng nổ tung, biến thành vô số giọt nước nhỏ, đa phần rơi trên thổ thuẫn, ngẫu nhiên cũng có một hai giọt xuyên qua thổ thuẫn, rơi lên trên nguyên thần của Lục Tiểu Thiên. Một luồng điện yếu ớt khiến cho nguyên thần của Lục Tiểu Thiên rung lên, toàn thân có chút tê dại đi. Quả nhiên có quỷ quái, Hắc Bào lão giả trộn lẫn lôi điện trong bên thủy cầu thuật, tuy rằng tu sĩ luyện khí kỳ có thể thi triển toàn bộ sơ giai pháp thuật, hắn cũng có thể sử dụng pháp thuật hệ lôi, nhưng khiến hai loại pháp thuật hoàn hảo trộn lẫn vào nhau, loại khống chế và trí lực này khiến Lục Tiểu Thiên lạnh sống lưng. Nếu như không phải lần này hắn mang theo linh phù, có thổ thuẫn ngăn cản, cho dù cẩn thận đi nữa, cũng sẽ rất thê thảm. Cũng may chỉ có một hai giọt rơi lên nguyên thần của hắn, ngoại trừ có chút tê dại ra, hành động cũng không bị chút ảnh hưởng nào, nếu như để một lượng lớn nước rơi trúng, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Khi Lục Tiểu Thiên kinh ngạc trước âm mưu của Hắc Bào lão giả, tâm tình lão lúc này cũng vô cùng chấn động. Khi Lục Tiểu Thiên vừa tế ra thổ thuẫn phù, lão liền cảm giác được có gì đó không ổn, tiếp theo một luồng khí tức lôi hệ phả vào mặt xông tới. Hắc Bào lão giả sợ hãi nhảy dựng lên, hai đạo pháp thuật tựa hồ cùng lúc phát ra, nhưng tu vi của lão cùng với thủ đoạn ứng biến cũng không phải một kẻ mới tu tiên như Lục Tiểu Thiên có thể so sánh. Thổ tường thuật, bởi vì kiên kỵ pháp thuật lôi hệ, Hắc Bào lão giả trực tiếp sử dụng pháp lực ngưng kết thành một bức tường bằng đất dày chắn ở trước người. Chi chi. Một lôi trụ to như cổ tay người đánh lên trên tường đất, đất vụn tứ tán. Tường đất rất nhanh bị uy lực vô cùng lớn của lôi trụ kích phá. Hắc Bào lão giả cả người tê dại. Nếu như lão chuẩn bị tốt mới xuất thủ, với tu vi luyện khí tầng 11 bây giờ của lão, ngưng kết thành một bức tường đất tuyệt sẽ không dễ dàng bị một cái lôi phù sơ cấp kích phá. Tiểu tử Lục Tiểu Thiên này ẩn tàng quá sâu, trước đó hoàn toàn là bị hắn lừa gạt. Vốn lão còn nghĩ Lục Tiểu Thiên lúc này đơn thuần dựa vào bản thân tu luyện, ngoại trừ có một có linh thú hoa báo, có thể đạt được ảnh nghĩ của lão, nhưng căn bản không biết pháp thuật, linh thú cũng không thể mang vào không gian thần bí này được. Chỉ là hắc bào lão giả tuyệt đối nghĩ không được, Lục Tiểu Thiên lúc này không chỉ đã học được pháp thuật, hơn nữa còn vì lão chuẩn bị hơn 100 tấm linh phù. Huy động linh phù chỉ cần một tia linh lực, căn bản không cần quá nhiều chuẩn bị. Bởi vậy hắc bào lão giả mới bị đánh tới trở tay không kịp. Nguyên thần của hắc bào lão giả đồng dạng cũng bị tàn dư của lôi điện đánh tới cả người tê dại, tuy rằng không trí mạng, nhưng hành động đã trì trệ. Bùm! Hỏa cầu thuật ở phụ cận lão không xa nổ tung, thổ tường thuật của hắc bào lão giả chỉ ngưng kết được một nửa, liền bị nổ tung, nguyên thần lão hét thảm bay ra xa vài trượng. Thủy tiễn phù, kim thương phù, thổ mâu phù. Lục Tiểu Thiên mắt thấy đã tập kích thành công, lập tức nhổ cỏ tận gốc, từng đạo linh phù liên tục được kích phát. Dưới sự vây công của rất nhiều linh phù sơ cấp, hắc bào lão giả vất vả chống đỡ, liều mạng phòng ngự, đồng thời trong lòng tức tối không thôi. Nếu như lão có pháp khí phi kiếm trong tay, một kiếm liền trực tiếp giải quyết Lục Tiểu Thiên, hoặc là có cây tán là linh khí phòng ngự, cũng có thể bình yên vô sự. Cũng may linh phù sơ kỳ uy hiếp với lão không lớn, nếu như đổi thành linh phù nhất giai, đồng thời bay đến như vậy, lão sợ rằng không quá bao lâu liền sẽ hôi phi yên diệt rồi. Hắc bào lão giả vừa kinh vừa giận, cố gắng chống cự, bất quá liên tục thi triển pháp thuật như vậy, tu vi của lão rất nhanh liền từ luyện khí tầng 11 giảm xuống tầng 10. Còn linh phù trên tay Lục Tiểu Thiên giống như là xài không hết, hắc bào lão giả trong lòng tuyệt vọng. Tư chất của Lục Tiểu Thiên ra sao lão rất là rõ, một tên tiểu gia hỏa may mắn tu luyện tới luyện khí tầng 2 vì sao lại có nhiều linh phù như vậy. Bắc Lương quốc nơi hẻo lánh xa xôi như vậy căn bản không có chỗ nào có thể chế tạo ra nhiều linh phù như vậy, chẳng lẽ gia hỏa này có kỳ ngộ khác, tiểu tử này ẩn tàng quả thật rất sâu, trên người tàng trữ lượng lớn linh phù như vậy nhưng vẫn rất bình tĩnh, dáng vẻ hoảng sợ vừa rồi cũng chỉ là đóng kịch cho lão xem. Lão lăn lộn tu tiên giới bao nhiêu năm, lại không hề phát hiện chút manh mối. Trong lòng hắc bào lão giả đại hận. Bùng! Thổ thuẫn được hắc bào lão giả ngưng kết thành bị vài cây kim thương trực tiếp xuyên thủng, tiếp theo sau lại có vài cây thủy tiễn. Hắc bào lão giả bị dọa cho nhảy dựng lên, nếu là trước đây, lão tự nhiên sẽ không úy kỵ, nhưng trạng thái nguyên thần vô cùng yếu ớt, e rằng nếu để cho linh hỏa dính vào, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. A. À. Chân tay cuống cuồng vừa ứng phó xong kim thương và thủy tiễn trước mắt, nguyên thần hắc bào lão giả né tránh không kịp. Bị mấy đạo phong nhận theo sau cắt trúng, nguyên thần của lão nhất thời bị cắt đi vài mảnh. Cũng may phong nhận cắt trúng cũng sẽ không giống như hỏa cầu thiêu đốt tới nguyên thần, nếu không lúc này lão đã hôi phi yên diệt rồi. Chỉ là gặp trọng kích như vậy, nguyên thần của lão mỗi lần bị cắt trúng, liền chia ra một khối nguyên thần linh khí không có ý thức. Bởi vì thần thức của hắn chỉ có thể ở trên một khối, những khối bị cắt ra đó liền biến thành linh khí không có chút ý thức nào. Nguyên thần bị cắt thành vài khối, loại đau đớn sâu tận linh hồn khiến lão sợ hãi, càng đáng sợ chính là trong tay Lục Tiểu Thiên vẫn còn linh phù, còn lão sau khi bị cắt trúng mấy lần, tu vi đã rơi xuống luyện khí tầng 7 rồi. Muốn chạy? Không dễ vậy đâu. Một đòn liền trọng thương đối phương, Lục Tiểu Thiên vô cùng hưng phấn, nhìn thấy hắc bào lão giả muốn trốn xuống lòng đất. Dưới lòng đất có lẽ có lỗ hổng do lão đào bới suốt một năm qua. Trách không được lão giả hỏa này hấp thu linh khí một mực vẫn không có quay về luyện khí tầng 12, thì ra là tiêu hao ở chỗ này, thật là vô cùng gian trá. Địa thứ thuật. Lục Tiểu Thiên quăng ra một tấm linh phù, nhất thời mặt đất nhô ra mấy cái thổ thứ, đúng lúc ngăn cản ngay phía dưới nguyên thần hắc bào lão giả, cắt đứt đường lui của lão. Hảo đồ nhi, xin tha mạng. Hắc bào lão giả kinh hoảng vô cùng, thất thanh kêu lên. Thủ đoạn của Lục Tiểu Thiên khiến lão run sợ. Hắn ngoại trừ tuổi đời còn rất trẻ ra, trải nghiệm lịch lãm trong tu tiên giới không bằng lão, nhưng tâm trí đã không còn như xưa. Tha mạng. Khi lão tính kế ta có từng nghĩ qua sẽ tha cho ta không? Lục Tiểu Thiên hừ một tiếng nói, một cổ linh khí vô ý thức bay tới, đó chính là linh khí cắt ra từ trên nguyên thần của hắc bào lão giả. Không ngờ lại giống y như đám thanh quan đó, đối với hắn có lực hấp dẫn rất lớn. Hắn tùy tiện mở miệng hút lấy, nhất thời cảm thấy tinh thần phấn chấn, Lục Tiểu Thiên kinh hỉ, loại linh lực này không ngờ lại giống như linh lực do phục dụng tử linh thảo, tụ khí đang sản sinh ra, có tác dụng đề thăng tu vi. Hơn nữa hiệu quả càng tốt hơn, Lục Tiểu Thiên vội vàng há miệng hút lấy một khối linh khí, chợt phát hiện bản thân không ngờ lại từ luyện khí tầng 2 tăng lên tới tầng 3, tốc độ này, quả thật khiến người khác vô cùng kinh ngạc. Lục Tiểu Thiên lúc này không có chú ý tới, linh khí trong không trung bởi vì hai người đấu pháp mà khuếch tán ra bốn phía. Có vài tia trong đó tiếp xúc với các hạt cỏ trên mặt đất ở rìa kết giới, sau khi hạt cỏ hấp thu tia linh khí, tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nó đang nhanh chóng phá vỏ, mọc ra một cây nhỏ đạm tử sắc, linh khí thỉnh thoảng vô tình bay trúng, cây nhỏ sau khi hấp thu linh khí, liền trưởng thành một đoạn, một khi không có linh khí cung ứng lại lập tức đình chỉ. Khốn nạn, đó là linh khí trên người ta. Hắc bào lão giả tức giận hét lớn, nhưng lúc này lão bị mấy đạo linh phù vây công, căn bản không thể phân thân tới ngăn cản Lục Tiểu Thiên. Hiện tại là của ta rồi. Lục Tiểu Thiên mỉm cười nói, không hề bởi vì linh khí khuếch tán trong không trung mà quên đi mục đích ban đầu. Phong nhận phù. Sư sư. Vài đạo phong nhận từ phía sau tiểu hỏa cầu bắn ra, phát sau tới trước, lại cắt vài khối linh khí từ trên nguyên thần của hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả hét thảm, tu vi lại lần nữa rớt xuống tới luyện khí tầng 5. Xú tiểu tử, ta liều mạng với ngươi, tuy rằng tốc độ bỏ chạy của lão không chậm hơn Lục Tiểu Thiên, nhưng tốc độ công kích của linh phù lại vượt qua lão. Hắc bào lão giả tuyệt vọng không lùi mà tiến, phản công đánh về phía Lục Tiểu Thiên. Đáng chết, phong nhận phù lại dùng hết rồi, sớm biết liền mua thêm vài tờ rồi. Lục Tiểu Thiên trong lòng có chút ảo não, đành dùng linh phù khác, tuy rằng tiêu diệt đi hắc bào lão giả, nhưng cũng như hủy diệt đi đại lượng linh khí của hắn. Nếu như vẫn còn phong nhận phù, cắt thêm vài khối từ trên nguyên thần của hắc bào lão giả thì tốt biết mấy. Lúc này nguyên thần của hắc bào lão giả so với luyện khí kỳ đại viên mãn trước kia liền trở nên mỏng manh hơn rất nhiều. Nhưng so với nguyên thân của Lục Tiểu Thiên thì vẫn vô cùng mạnh mẽ. Lục Tiểu Thiên hai mắt híp lại, vì bản thân gia tăng một đạo thổ thuẫn phòng ngự, sau đó lại tế ra vài đạo linh phù. Hỏa võng phù. Kim mâu thuật. Hắc bào lão giả hét lớn, mấy đạo kim sắc đoản mâu hiện lên không trung, bắn về phía Lục Tiểu Thiên. Lão vốn là cao thủ luyện khí kỳ đại viên mãn, cho dù hiện tại bị rớt xuống luyện khí tầng 5, tu vi vẫn hơn xa Lục Tiểu Thiên, hơn nữa hiểu biết và lĩnh ngộ của lão đối với pháp thuật cũng không phải Lục Tiểu Thiên mới tu luyện 1-2 năm có thể so bì. Đồng dạng pháp thuật từ trong tay lão thi triển cũng lợi hại hơn nhiều so với so giai linh phù. Vừa rồi bị Lục Tiểu Thiên đánh tới trở tay không kịp, lúc này trước khi chết phản kích, vô cùng ác liệt. Kim sắc đoản mâu trực tiếp xuyên thủng qua hỏa võng thuật do linh phù hóa thành. Hơn nữa tiếp tục xuyên thủng qua thổ thuẫn đang chắn trước người Lục Tiểu Thiên. Không nghĩ tới hắc bào lão giả trước khi chết lại phản kích lợi hại như vậy, Lục Tiểu Thiên giật mình, vội vàng né khỏi mấy cây kim sắc đoản mâu đã nỏ mạnh hết đà kia, liên tục tế ra hai đạo thổ thuẫn phù để đề phòng bất trắc. Cũng may là hắn hiểu rõ sự lợi hại của hắc bào lão giả, trong đống linh phù hắn mua có không ít cái dùng để tự bảo vệ mình. Mạng đằng phù, thổ giáp phù, kim trùy phù, thủy tiên phù, hỏa xà phù. TS thủy tiên là cây roi bằng nước. Song phương thi triển linh phù và pháp thuật qua lại, lúc này hai người đều đánh tới đỏ cả mắt. Lục Tiểu Thiên thề sẽ hủy diệt hắc bào lão giả, đối phương cũng đang liều chết phản kích. Ầm ầm. Pháp thuật, linh phù va chạm, pháp lực phá hoại bắn ra tứ phía. Tạo nghệ của hắc bào lão giả trên phương diện pháp thuật, kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải thứ mà Lục Tiểu Thiên có thể so sánh. Trong lúc đó Lục Tiểu Thiên bị một đạo kim tiễn thuật của hắc bào lão giả bắn trúng, đau tới toàn thân đều run rẩy. Nhưng hắn vẫn nhịn đau tiếp tục phản kích. Hắc bào lão giả rớt xuống luyện khí tầng 3 thi triển pháp lực uy lực càng ngày càng yếu. Tu vi hiện giờ của hắc bào lão giả đã là luyện khí sơ kỳ, pháp thuật thi triển ra so với sơ giai linh phù cũng chỉ mạnh hơn một tia. Xích lạp, ở bên trong một đạo lôi trụ, sau đó là tiếng hỏa cầu nổ tung, bao phủ nguyên thần của hắc bào lão giả trong đó. Bên trong vang lên tiếng hét thê thảm của hắc bào lão giả, sau đó liền im bặt. Lục Tiểu Thiên vẫn khống chế vài đạo linh phù, ở xung quanh lục soát một phen, không còn phát hiện vết tích nguyên thần của hắc bào lão giả. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại lần nữa, Lục Tiểu Thiên không nhịn được vì bản thân nhát gan mà cảm thấy tức cười, xem ra vì thời gian dài bị hắc bào lão giả uy hiếp đã tạo thành ám ảnh trong lòng hắn. Lúc này trong kết giới lượng lờ đại lượng linh khí, đều cắt ra từ trên nguyên thần của hắc bào lão giả, sau đó khuếch tán ra bốn phía. Hơn một năm qua, hắc bào lão giả luôn là ác mộng của hắn. Lúc này sau khi đã cởi bỏ được thanh lợi kiếm luôn treo ngay cổ mình, Lục Tiểu Thiên cảm thấy một cổ sung sướng phát ra từ tận đáy lòng. Hắn tham lam hút lấy đại lượng linh khí đang khuếch tán bên trong kết giới, tu vi bản thân không ngờ lại cấp tốc đột phá luyện khí tầng 3 tăng lên tầng 4. Tới khi linh khí lượng lờ trong kết giới không còn bao nhiêu, hắn đã đạt tới cảnh giới luyện khí tầng 5 rồi. Quả nhiên là đại nạn không chết, liền có hậu phúc. Hắn khổ tâm tu luyện gần 2 năm, cũng chỉ gian nan luyện tới tầng 2, còn hiện tại chỉ trong thời gian một ngày, không ngừng liên tục tăng cấp 3 lần, từ luyện khí sơ kỳ tăng tới luyện khí trung kỳ, chuyển biến quá lớn. Lục Tiểu Thiên đang đuổi theo linh khí còn sót lại, theo phương hướng mà linh khí bay đi, đột nhiên ở bên rìa kết giới nhìn thấy một ít cây nhỏ màu đạm tử sắc, chính là tử linh thảo, chỗ một ít này không ngờ có mười mấy cây. Khi những tia linh khí này tiếp xúc với tử linh thảo, liền không thấy nữa, mà một cây tử linh thảo trong đó lại rớt xuống vài hạt giống, mặt đất lại xuất hiện mấy cái cây nhỏ. Thì ra tử linh thảo sau khi hấp thu linh khí, không ngờ lại tự mình gieo giống, lại trổ cây. Chỉ là những tử linh thảo này lại từ đâu có vậy? Lục Tiểu Thiên trong bụng tràn đầy nghi hoặc, ở xung quanh tìm kiếm một vòng, cũng không có phát hiện nơi khác có tung tích của linh vật. Có lẽ là mới mọc ra thôi, nếu như thật sự có đại lượng linh vật, Hắc Bào lão giả sớm đã trở lại luyện khí tầng 12 rồi. Chẳng lẽ là do lần trước hắn thử nghiệm xem có thể mang linh vật tới thần bí không gian này không, có một lần đem một cây tử linh thảo vào đây, không cẩn thận làm rơi hạt giống của nó ở nơi này. Sau đó do hôm nay linh khí vô cùng nhiều, cho nên mới hấp thu linh khí, cắm rễ mọc ra cây ở đây, tử linh thảo hôm nay hắn phục dụng, trên đó không có hạt giống. Vì để kiểm chứng vấn đề này, Lục Tiểu Thiên cố ý rời khỏi nơi đây, lấy ra một cây tử linh thảo trong một cái ngọc hạp khác, phát hiện trên đó chỉ có một hạt giống, quả nhiên là ít đi mấy hạt. Thì ra không gian này còn có thể nuôi trồng linh thảo, hơn nữa chỉ cần có linh khí cung ứng, linh thảo liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Loại tốc độ sinh trưởng này, quả thật là chưa từng nghe qua. Tử linh thảo là đan dược chủ yếu để luyện chế tụ khí đan. Nếu như là trước đây, đối với hắn có tác dụng to lớn, bất quá đáng tiếc hiện tại hắn đã là luyện khí tầng 5. Cho dù là đan dược thành phẩm, công hiệu cũng không lớn, tụ khí đan chỉ có hiệu quả không tồi với tu tiên giả luyện khí sơ kỳ mà thôi. Tới luyện khí trung kỳ thì phải sử dụng loại đan dược cao cấp hơn. Sau này lại phải hao tốn linh thạch để mua phối phương của linh đan dùng cho luyện khí trung kỳ rồi. Lục Tiểu Thiên cười khổ nói, chỉ là trên tay ngoại trừ linh phù dư ra, linh thạch đã không còn bao nhiêu, xem ra phải kiếm thêm một chút linh thạch mới được, thuận tiện nghe ngóng một chút đan phương của luyện khí trung kỳ. Đúng rồi, còn có một cái túi trữ vật chưa mở ra. Lục Tiểu Thiên đột nhiên nhớ tới mấy cái túi trữ vật có một cái chưa mở, có lẽ là của Hắc Bào lão giả, đối với kim sắc phi kiếm của Hắc Bào lão giả, hắn vẫn thèm thuồng rất lâu rồi, hơn nữa Hắc Bào lão giả có thể giết ba người khác, đồ đạc trong túi trữ vật nhất định sẽ không tầm thường. T. Thần thức của Lục Tiểu Thiên vừa chạm vào túi trữ vật đó liền cảm thấy đại não vô cùng đau đớn, hắn vội vàng thu lại thần thức. Lục Tiểu Thiên sững sờ nhìn túi trữ vật màu đen đó, theo lý mà nói lúc này nguyên thần Hắc Bào lão giả đã bị hắn tiêu diệt, đáng lý mở túi trữ vật này ra sẽ không có vấn đề gì, nhưng khi hắn vừa đưa thần thức tiếp xúc, liền gặp phải cổ tinh thần công kích âm lãnh giống độc xà được bố trí trên túi trữ vật. Có lẽ trên người Hắc Bào lão giả còn có bí mật gì đó mà hắn không biết, chỉ là hiện tại đối phương đã hồn phi phách tán, e rằng bí mật này sẽ vĩnh viễn trầm tịch rồi. Đáng tiếc cây kim sắc phi kiếm đó, Lục Tiểu Thiên chặt lưỡi, bất quá trận chiến hôm nay hắn cũng đã thỏa mãn rồi. Lúc này Hắc Bào lão giả đã bị xử lý, hắn có thể tự do thoải mái sử dụng thần bí không gian bên trong cơ thể, ngoại trừ để một cái túi trữ vật trên thân làm bộ ra vẻ, số linh thạch còn lại đều bỏ vào bên trong kết giới. Làm xong mọi thứ, Lục Tiểu Thiên chống cằm nghĩ, trước đó chỉ là luyện khí tầng 2, cho dù có đan dược sung túc cung ứng, tu luyện tới luyện khí tầng 5 cũng cần mấy năm thời gian. Bất quá hiện tại hắn đã là luyện khí tầng 5. Hỗn Nguyên Kinh trong tay chỉ có thể tu luyện tới luyện khí trung kỳ, cho nên việc đạt được công pháp của luyện khí hậu kỳ vô cùng cấp bách. Chỉ là một quyển công pháp hậu kỳ ở trong cửa tiệm căn bản đều khoảng 40 khối hạ phẩm linh thạch. Tu sĩ luyện khí kỳ bình thường chỉ dựa vào thu nhập thường ngày, miễn cưỡng cũng chỉ có thể mua một quyển luyện khí hậu kỳ công pháp, giống như Lạc Viễn thậm chí còn phải chịu thêm một khoản nợ. Hiện tại trong tay hắn chỉ có 8 khối hạ phẩm linh thạch, đồ vật trên thân có thể bán được cũng chỉ có mười mấy viên nguyên khí đan, tuy rằng là một khoản tài phú, nhưng rất dễ dàng bị một số tu sĩ luyện khí hậu kỳ, thậm chí là luyện khí đại viên mãn để tâm tới. Điều này đối với việc sau này hắn tiến vào Vọng Nguyệt Sơn Mạch, thu thập linh vật cần thiết sẽ cực kỳ bất lợi. Càng huống chi sau này còn phải thu thập phối phương đan dược cho luyện khí trung kỳ và hậu kỳ, càng phải cần lượng lớn linh thạch. Nếu ra ngoài kiếm sống, số linh thạch một tháng kiếm được trừ đi các khoản chi tiêu, còn phải dùng để tu luyện, ước chừng cần phải tiết kiệm một khoảng thời gian tương đối dài, điều này không nghi ngờ gì sẽ càng ảnh hưởng tới việc tu luyện. Tuy nhiên, Lục Tiểu Thiên nghĩ tới trong Vọng Nguyệt Thành, những người biết luyện khí, nuôi dưỡng linh thú, hoặc là luyện đan, biết được cách trồng linh thảo cấp thấp, hoặc là biết chế linh phù. Các công xưởng và cửa tiệm đều trả công không tồi. Vừa khéo trong kết giới còn có mười mấy cây tử linh thảo, còn có thể tiếp tục sinh trưởng, có thể dùng để luyện chế tụ khí đan. Lục Tiểu Thiên nghĩ tới nghĩ lui, quyết định bắt đầu từ luyện đan. Việc sử dụng đan dược của tu tiên giả là một khoản chi tiêu rất lớn, mới có thể thỏa mãn yêu cầu của bản thân. Cho dù hiện tại sử dụng tụ khí đan hiệu quả sẽ thấp một chút, nhưng so với không có còn đỡ hơn. Hơn nữa hắn cùng thân phận luyện khí trung kỳ và sơ kỳ đi mua tụ khí đan, cũng sẽ không quá khiến người khác chú ý. Nghĩ thông được điểm này, Lục Tiểu Thiên lại đi ra ngoài, mua đầy đủ các dược liệu phụ trợ khác dùng để luyện chế tụ khí đan, ngoài ra còn mua lấy một đống linh mục thấp giai. Ngoại trừ tử linh thảo, đám dược liệu phụ trợ này giá cả cũng không mắc. Một đống này chỉ tốn có hai khối hạ phẩm linh thạch. Linh mục thấp giai dùng để nhóm lửa luyện đan. Luyện chế đan dược tuy cũng có thể sử dụng nguyên khí của tu sĩ trực tiếp ngưng kết ra nguyên dương hỏa, nhưng như vậy lại quá tiêu hao nguyên khí. Một khi nguyên khí trong đan điền tiêu hao hết, hỏa hầu không thể duy trì, đan dược rất có thể sẽ trở thành phế đan. Sau khi chuẩn bị tốt dược liệu, Lục Tiểu Thiên do dự nhìn quanh phòng, nó hơi nhỏ một chút. Hơn nữa không thích hợp để luyện đan. Nhưng ngoại trừ căn phòng này, hắn cũng không có nơi nào khác có thể sử dụng. Quản nhiều quá làm gì, luyện trước rồi nói, nghĩ tới đây, Lục Tiểu Thiên vô cùng quyết tâm. Hắn lấy ra lò luyện đan lúc trước đã mua được từ trong tay Lạc Thanh. Trên thân lò có hoa văn màu tím và vàng giao nhau, đây là hoa văn đặc biệt do sử dụng tử huyền đồng tạo thành lò luyện đan, sờ vào liền có cảm giác mát lạnh. Ba cái chân nhỏ cong cong nâng đỡ tiểu đỉnh trên mặt đất. Đan phương tụ khí đan hắn đã nhớ rõ trong lòng, dựa theo trình tự đốt lửa lò, nhiệt độ do linh mục thiêu đốt rất cao, rất nhanh liền đốt đỏ hết cả tiểu đỉnh. Lục Tiểu Thiên lần lượt từng bước bỏ mấy dược liệu phụ trợ vào trong, giảm bớt lượng linh mục bỏ vào. Đợi cái lỗ nhỏ trên nắp tiểu dĩnh truyền đến một hương thơm nhẹ nhẹ, Lục Tiểu Thiên lại lấy ra một cây tử linh thảo bỏ vào trong. Một lúc sau, trong đỉnh bốc lên mùi thơm kỳ lạ, thần sắc Lục Tiểu Thiên sửng sốt, mùi thơm này giống hệt mùi hương của tụ khí đan. Bất quá dựa theo ghi chép trên đan phương, lúc này trong đỉnh tử linh thảo là đang hóa thành dược dịch mới đúng, nhưng sao lại? Thời gian mở lò phải thật đúng lúc, mở sớm quá đan dược chưa thành hình, dược tính sẽ bị mất đi, đan dược luyện ra sẽ bị hao tổn. Nếu mở trễ quá, thời gian luyện chế quá dài, chắc chắn sẽ luyện thành phế đan. Xích nhiên, mùi thơm trong tiểu đỉnh đột ngột dừng lại, một mùi thanh tưởi bốc ra. Hỏng bét, vừa rồi chỉ lo chú ý tới thời gian mở lò, quên mất khống chế hỏa hầu, hỏa lực quá lớn, nhiệt độ trong đỉnh quá cao, liền trực tiếp đốt đan dược chưa kịp thành hình thành phế đan. Bang bang. Có tiếng vỗ cửa phòng cực lớn. Mở cửa, mở cửa. Người bên trong đang làm cái gì vậy? Mùi vị này giống như là luyện đan bị phế. Thật vô tri, trong không gian nhỏ như vậy luyện đan, không luyện phế mới là lạ đó. Một số tu sĩ luyện khí sơ kỳ cùng trú trong khách điếm này nhao nhao châm biếm hắn. Khụ khụ. Lục Tiểu Thiên mở cửa ra, một mùi tanh tưởi cùng với nhiệt độ cao do linh mục thiêu đốt tạo nên trong phòng khiến cho tiểu nhị ho sặc sụa, kịch liệt ho khan không ngừng, một lát sau mới bình thường lại. Chưa kịp nhìn rõ bộ dáng của Lục Tiểu Thiên, liền lớn tiếng nói, khách điếm là dùng để ở, chứ không phải là nơi để luyện đan, ngươi ở trong này làm cái gì thế hả, muốn thiêu rụi hết nguyên cái khách điếm này sao, ngươi đền nổi sao? Đi, khách điếm chúng ta không hoan nghênh ngươi, cũng không được phép tới khách điếm này nữa. Động tĩnh trong khách điếm rất nhanh đã kinh động tới trưởng quỹ. Trước ảnh hưởng không tốt mà Lục Tiểu Thiên mang đến, thậm chí xém tí nữa là thiêu rụi luôn khách điếm này. Trưởng quỹ vừa tức vừa sợ liền đuổi Lục Tiểu Thiên ra khỏi chỗ này, đó cũng là vì nhìn thấy hắn đã là tu sĩ luyện khí trung kỳ, mới không nói ra chữ, cút. Nhưng ý nghĩ trong lời nói cũng không khác là bao. Lục Tiểu Thiên thu lại luyện đan lò, bối rối rời khỏi khách điếm, tức giận nhìn lại khách điếm một lần, có cái gì ghê gớm đâu, cũng đâu phải đã thiêu rụi nó chứ. Trong lòng hắn hậm hực. Chỉ là một tên tán tu bình thường, cũng muốn trở thành luyện đan sĩ, thật là tham vọng rất cao. Trên đường cũng có tu sĩ khác nhìn thấy khói bốc ra từ trong khách điếm, sau khi biết rõ căn nguyên, liền lắc đầu rời đi. Ân, đây không phải là Lục huynh sao? Trong đám người truyền đến một tiếng nói quen thuộc, Lục Tiểu Thiên nhìn lại, chính là Lạc thị huynh muội hai người đang đi về phía hắn. Lục huynh, đây là chuyện gì vậy? Khách điếm này sao lại vô lý như vậy? Ta đi lý luận với bọn họ một phen. Lạc Viễn vô cùng trượng nghĩa nói, nhưng rất nhanh Lạc Viễn liền có phản ứng, kinh ngạc nói, Lục huynh, tu vi của ngươi sao lại? Việc này là ta sai trước. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của y liền ngại ngùng kéo tay Lạc Viễn giải thích, trước đó ta dùng một chút thủ đoạn nhỏ, hiện tại mới là tu vi chân chính của ta. Sau đó Lục Tiểu Thiên nói sơ qua sự việc trong khách điếm. Thì ra là vậy, nói như vậy hiện tại Lục đại ca không còn nơi để đi, nếu không ngại thì dọn tới chỗ bọn muội ở cùng với đại ca và muội. Lạc Thanh nghe xong nhiệt tình nói. Ở cùng với các ngươi, Lục Tiểu Thiên giật mình. Thì là vậy đó. Lạc Thanh tiếp tục nói. Thật ra thì trong Vọng Nguyệt Thành tán tu thuê chỗ ở vô cùng phiền phức, hơn nữa một mình thuê khách điếm rất là bất lợi, cho nên ta và mấy vị hảo hữu khác cùng nhau thuê một tiểu viện, có 4 gian phòng, mỗi tháng chỉ tốn có 10 khối linh thạch, không gian cũng lớn hơn khách điếm, có một cái tiểu viện. Vừa khéo lần trước có một vị bằng hữu tiến vào Vọng Nguyệt Sơn Mạch, không may chết đi, cho nên mới trống ra một gian phòng. Tuy rằng giá cả so với ở khách điếm cao hơn một chút, nhưng lại rất thoải mái. Hơn nữa không có nhiều người phức tạp như ở khách điếm. Lạc Viễn nói. Lục Tiểu Thiên có chút động lòng, nhưng sau khi nghĩ lại vẫn cảm thấy không thích hợp. Hắn có một số bí mật không muốn người ngoài biết. Thậm chí, những con ảnh nhĩ cũng như vậy, để dành cho thời điểm quan trọng liền thả ra khắc chế địch thủ. Trong lòng suy nghĩ một hồi, trong tay hắn còn có không ít linh phù, bán ra một số cũng có thể giải quyết nguy cơ về linh thạch trước mắt. Vì vậy hắn liền cự tuyệt, không cần đâu, trong tay ta còn có một số linh thạch, muốn đơn độc thuê một tiểu viện. Đơn độc thuê một tiểu viện, Lục đại ca quả thật rất hào phóng a, muội biết một cái tiểu viện cũng cách bọn muội không xa, Lạc đại ca nếu như quan tâm có thể đi xem. Lạc Thanh tặc lưỡi sau đó nói. Ở Vọng Nguyệt Thành, thông thường ngoại trừ một số luyện đan sĩ, luyện khí sĩ có thu nhập cao ra, hoặc là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, đại viên mãn cảnh giờ mới đơn độc thuê một căn tiểu viện. Thậm chí không ít luyện khí hậu kỳ cùng thuê với người khác. Thế thì cảm ơn vậy. Lục Tiểu Thiên cũng không từ chối nữa, tự bằng bản thân hắn đi tìm, còn phải tốn một phen công sức. Vài canh giờ sau, Lục Tiểu Thiên dọn vào ở một tiểu viện mới. So với nơi ở của huynh muội Lạc Viễn ít hơn 3 gian phòng, và một tháng chỉ cần có 7 khối linh thạch, nhưng đối với Lục Tiểu Thiên cũng đủ rồi. Đã một đoạn thời gian không bồi dưỡng đám ảnh nghỉ rồi, Lục Tiểu Thiên mang ao ngọc ra, rắc xuống mấy chục viên linh thú đan, thả đám ảnh nghỉ trong ngọc hồ lô ra. Ảnh nghỉ trong ngọc hồ lô ở trạng thái ngủ đông rất lâu nên vẫn chưa ăn gì. Sau khi tỉnh lại liền vội vàng ăn lấy ăn để, có mấy con thậm chí bởi vì ăn phải linh thú đan của đồng loại khác, liền xâu xé lẫn nhau. Xem ra đã đói quá nên vô cùng nóng nảy. Lục Tiểu Thiên vội vàng tách hai con đang cắn xé nhau ra. Sau khi cho ảnh nghỉ ăn xong, Lục Tiểu Thiên lại thả hoa báo từ trong túi linh thú ra. Ngao ô, hoa báo cũng ở trong túi linh thú quá lâu rồi, sau khi đi ra liền gào lên một tiếng, sau đó ngoan ngoãn dùng đầu dụi dụi vào ống quần của hắn. Được rồi, qua bên kia chơi đi, không được ra khỏi tiểu viện. Lục Tiểu Thiên vỗ vỗ đầu hoa báo, cho nó tự do hoạt động. Hoa báo hiện giờ không có tác dụng quá lớn với hắn. Bất quá khi xưa hắn còn nhỏ yếu, nếu không có hoa báo, e rằng lúc này hắn đã là một đống xương khô rồi. Vì vậy dù cho đã hết tác dụng, hắn cũng sẽ không giống như một số tu sĩ khác sẽ bán đi linh thú không dùng đến. Sau khi an bài ổn định, Lục Tiểu Thiên lần nữa lấy ra đan lô, thanh tẩy sạch sẽ tạp chất phế phẩm bên trong đỉnh, lần nữa đốt lửa luyện đan. Luyện đan khó nhất là khống chế hỏa hầu, còn có thời gian khai lò cực kỳ khó nắm bắt. Thông thường luyện một lần tụ khí đang tốn gần 2 canh giờ, Lục Tiểu Thiên lúc nào cũng phải chú ý tới hỏa hầu lớn nhỏ, nếu quá lớn thì lấy bớt một số linh mục ra, ít thì thêm vào. Những điều này căn bản đều dựa vào kinh nghiệm của người luyện đan, chứ không phải chỉ bằng một tờ đan phương liền có thể dễ dàng luyện ra đan dược. Cho dù sơ kỳ luyện đan sĩ, trong Vọng Nguyệt Thành cũng rất được hoan nghênh, không chỉ vì luyện đan vô cùng khó, hơn nữa còn là một việc vô cùng tiêu hao linh thạch. Người mới học luyện đan, tỷ lệ thành công luôn thấp tới đáng thương, ít nhất phải mấy lò, thậm chí mười mấy lò cũng chưa chắc sẽ thành công một lần. Muốn đề cao tỷ lệ thành công, cần phải thời gian dài luyện chế nhiều lần để tích lũy kinh nghiệm. Tán tu bình thường, lúc còn nhỏ yếu căn bản vô lực chịu đựng được loại tiêu hao này. Luyện đan sĩ trong Vọng Nguyệt Thành, đa phần đều do những gia tộc kinh doanh cửa hàng đan dược trong thành dùng tài nguyên gia tộc để bồi dưỡng. Luyện đan sĩ sau khi được bồi dưỡng, cần phải làm việc cho cửa hàng đan dược của gia tộc. Thông thường cửa hàng bán ra bên ngoài cũng đều là hạ phẩm đan dược, còn trung phẩm đan dược phẩm chất tốt một chút, thậm chí là thượng phẩm đan dược đều bị tu tiên giả có thiên tư ngút trời trong gia tộc sử dụng, hoặc là xuất hiện trong các buổi đấu giá, bán ra một cái giá kinh người. Cho nên thực lực của người xuất thân từ gia tộc tu tiên lúc nào cũng mạnh hơn tán tu bình thường nhiều. Ngoại trừ thời gian tu luyện thường ngày, Lục Tiểu Thiên ở trong viện liên tục luyện đan gần 10 ngày, liên tiếp luyện ra 17 lò phế đan, số linh thạch còn lại cũng dùng gần hết rồi. Tỷ lệ thất bại cao như vậy khiến hắn có chút nản lòng, nếu không phải không gian trong kết giới có thể nuôi trồng tử linh thảo, loại luyện chế cường độ cao như vậy sớm đã không thể tiếp tục rồi. Chỉ riêng giá trị của 17 cây tử linh thảo trong Vọng Nguyệt Thành đã gần 40 khối linh thạch, nếu tính thêm dược liệu phụ trợ, số linh thạch mà Lục Tiểu Thiên lãng phí đối với một tu sĩ luyện khí kỳ mà nói là vô cùng kinh người. Bất quá trải qua nhiều lần thất bại như vậy, Lục Tiểu Thiên tổng kết được một phương pháp luyện chế tụ khí đan. Đối với hỏa hầu và thời gian khai lò cũng có một chút tâm đắc. Lục Tiểu Thiên đang tập trung toàn bộ tinh thần quan sát hỏa hầu dưới dược đỉnh. Lúc này hắn đã không còn giống như lúc mới luyện đan, khi hỏa hầu quá lớn thì lấy bớt linh mục ra. Trải qua thất bại trước đó khiến hắn đại khái hiểu được hỏa hầu như thế nào thì cần linh mục bao nhiêu. Đây chính là kinh nghiệm luyện đan nhiều lần tổng kết được của luyện đan sĩ. Sau gần 2 canh giờ, hương vị quen thuộc lần nữa truyền đến, Lục Tiểu Thiên căng thẳng, nếu như lần này thất bại, chỉ có thể bán luôn 20 tấm linh phù còn sót lại, mới có thể tiếp tục luyện đan. Ngưng thần tĩnh khí, khai lò, khi hắn mở nắp đỉnh ra, một mùi hương ấm áp quen thuộc của đan dược xông vào mũi, chỉ thấy trong tiểu đỉnh có 2 viên đan dược màu vàng nằm im trong đó, một viên trong đó có mùi hương đậm đặc, màu vàng bên ngoài lại có 2 đường đan văn nhỏ. Không ngờ lại luyện chế ra một viên trung phẩm tụ khí đan, Lục Tiểu Thiên không khỏi kinh ngạc, sau hơn 10 ngày vất vả cuối cùng cũng đã được đền đáp. Loại phần thưởng này sau khi trải qua gian khổ còn có ý nghĩa hơn rất nhiều so với 2 viên đan dược. Sau khi nhiệt lượng trên bề mặt của 2 viên đan dược tan hết, Lộ Tiểu Thiên lần lượt cho chúng vào các bình nhỏ. Rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ hiện tại luyện chế thành công một lò tụ khí đan, hôm nay ta sẽ luyện chế thêm vài lần nữa. Trong tay còn lại đủ số hạt giống, Lộ Tiểu Thiên liên tiếp luyện chế thêm 7 lần, dùng hết toàn bộ tử linh thảo trong kết giới, thành công 3 lần, đều luyện chế ra một viên, cũng không giống như trước luyện chế được 2 viên. Tuy nhiên đối với kết quả như vậy, hắn cũng rất hài lòng rồi. E rằng một số luyện đan sĩ lão luyện của các gia tộc ở Vọng Nguyệt Thành có hơn 10 năm kinh nghiệm luyện đan, trong 10 lần thành công 3 tới 4 lần đã là thành tích vô cùng không tồi rồi. Luyện đan là một nghề vô cùng coi trọng kinh nghiệm, hỏa hầu khống chế và thời gian khai lò cũng không phải là bất biến. Tử linh thảo bất đồng, thời gian sinh trưởng và trạng thái cũng không giống nhau. Luyện đan sĩ có kinh nghiệm đối với linh thảo trong tay sẽ có một số phán đoán, đại khái phải dùng hỏa hầu như thế nào. Phán đoán này cũng có khả năng xuất hiện sai biệt, cho nên luyện đan sĩ trong quá trình luyện đan cũng sẽ căn cứ theo hỏa hầu biến hóa mà căn chỉnh thời gian khai lò. Nhưng cho dù luyện đan sĩ lợi hại hơn đi nữa cũng không thể bảo đảm phán đoán của bản thân sẽ chính xác 100%, trong đó chỉ cần một sai sót nhỏ, liền dẫn tới lò đan dược đó bị phế đi. Cho nên luyện đan sĩ lão luyện kinh nghiệm phong phú cũng chỉ có thể bảo trì một tỷ lệ thành đan nhất định. Sở dĩ Lục Tiểu Thiên có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới tỷ lệ thành đan cao như thế, ngoại trừ kỹ năng luyện đan của bản thân được đề thăng. Càng trọng yếu chính là hắn luyện chế nhiều lần như vậy cũng chỉ dùng cùng một loại linh thảo, đó là điều mà luyện đan sĩ khác không thể có. Ngoài ra tử linh thảo sinh trưởng bên trong kết giới, không hề bị mưa gió bên ngoài quấy nhiễu, sinh trưởng đều đồng nhất, điều này cũng đề cao tỷ lệ thành đan của hắn. Sau khi luyện chế xong cây tử linh thảo cuối cùng, Lục Tiểu Thiên hài lòng cất tiểu đỉnh đi. Lấy ra viên trung phẩm tụ khí đan, đan dược tốt tự nhiên phải để lại cho bản thân sử dụng. Hiện tại là lúc thử xem hiệu quả của đan dược rồi. Lục Tiểu Thiên trực tiếp đã tọa trên ghế đá trong tiểu viện, phục dụng viên trung phẩm đan dược. Viên tụ khí đan từ từ tan ra trong cơ thể, hóa thành một cổ nhiệt lưu ôn hòa chạy khắp tứ chi bách mạch. Trước đây luyện hóa dược lực của tụ khí đan tốn gần 6 canh giờ, nhưng hiện tại hắn đã là luyện khí tầng 5, chỉ tốn không tới 2 canh giờ. Linh khí không thể dung nạp trong kinh mạch liền như trước đây xuất hiện trong kết giới. Sau khi hấp thu xong dược lực trong kinh mạch, nguyên thần Lục Tiểu Thiên liền đuổi theo hấp thụ hết linh khí bên trong kết giới. Sau đó lại rải xuống hạt giống của tử linh thảo, bóp nát một khối linh thạch rải lên chỗ đất trồng tử linh thảo. Trước đây khi luyện đan, tử linh thảo dùng hết. Khi hắn nuôi trồng không kịp nên trở quá gấp gáp, bởi vì linh khí trong không trung lượn lờ qua lại, rất khó để hạt giống tử linh thảo trực tiếp hấp thu, sau đó vì không có biện pháp mới dùng tới linh thạch, hơn nữa hắn phát hiện dùng ý niệm có khống chế đống linh thạch này, còn có thể bóp nát chúng. Khi sử dụng linh thạch cũng cần phải chú ý, dẫu sao trên tay hắn đều có kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh thạch này, chỉ là băng phong lôi ba loại hiếm thấy này là không có. Thủy là nguồn gốc của sinh mệnh, nhưng không thể dùng quá nhiều, nếu không đất quá ẩm sẽ không có lợi cho sự phát triển của tử linh thảo. Thổ hệ linh thạch có thể nâng cao linh lực của đất. Còn một hệ linh thạch là đồng nguyên với tử linh thảo, dùng ba loại linh thạch này làm phân bón cũng được. Bất quá trên tổng thể một hệ đồng nguyên với tử linh thảo hiệu quả vẫn tốt nhất, thổ linh thạch, thủy linh thạch chỉ là phụ. Kim hệ và hỏa hệ hắn cũng từng thử nghiệm, hoàn toàn không thể được. Sau khi hấp thu kim hệ, tử linh thảo nhanh chóng khô héo, còn hỏa hệ thì trực tiếp đốt tử linh thảo thành tro. Nói chung, một khối linh thạch gần như có thể bồi dưỡng ra ba cây tử linh thảo. Dựa theo tỷ lệ thành đan trước đó của hắn, đã gần 4 thành, theo giá cả của tụ khí đan hiện tại, một khi xuất thủ, một khối linh thạch có thể kiếm lại được 4 khối. Tuy rằng tụ khí đan đối với tu sĩ luyện khí trung kỳ mà nói, hiệu quả kém một chút, nhưng lại có số lượng nhiều. Sau khi có đan dược sung túc, tốc độ tu luyện của hắn bắt đầu một đường thẳng tiến, so với tự mình đã tọa tu luyện nhanh hơn không chỉ vài lần. Trong nửa năm, vốn hắn mới bước vào luyện khí tầng 5, nhưng lúc này nguyên khí tích lũy của luyện khí tầng 5 đã đạt được một nửa rồi. Lúc này Lục Tiểu Thiên một thân thanh y so với trước đây cao thêm không ít, thân hình vẫn gầy như xưa, cũng không hề anh tuấn chút nào. Nhưng gương mặt cũng có vài nét ưa nhìn, bởi vì độc lai độc vãng quá lâu, hơn nữa mấy năm nay trải qua mấy lần sinh tử, khiến cho khí chất trên người Lục Tiểu Thiên nhiều thêm vài phần lạnh lùng và xa cách. Trống. Linh giác của hoa báo so với tu sĩ bình thường còn nhạy bén hơn, rất nhanh phát giác ra động tĩnh bên ngoài tiểu viện, vốn nó đang nằm lười biếng ngoài sân liền lập tức đứng lên. Có tiếng gõ cửa ầm ầm. Lục đại ca có đây không? Ngoài cửa vang lên tiếng của Lạc Thanh. Nghe thấy tiếng của người đến, hoa báo lại nằm xuống chỗ cũ, nửa năm nay Lạc thị huynh muội vẫn thường tới đây, sau một vài lần, hoa báo cũng đã nhớ rõ bọn họ. Mùi vị của tụ khí đan này quá không giống bình thường. Lục Thanh hai người vừa đi vào vừa hít vài hơi nói. Hôm nay sao lại tới sớm như vậy? Lục Tiểu Thiên mỉm cười nói, đối với chuyện đan dược hắn luôn tránh né không bàn tới. Vừa rồi hắn vận khí không tệ, lại luyện chế một viên thượng phẩm tụ khí đan. Nửa năm nay hắn không ngừng luyện chế tụ khí đan, tỷ lệ thành đan sợ rằng còn cao hơn các luyện khí sĩ lão luyện khác. Bởi vì cho dù là dược điền gieo trồng tử linh thảo, cũng phải một năm mới có thể thu hoạch một lần, không thể nào giống như hắn chỉ cần linh thạch, liền có thể không ngừng thu hoạch linh thảo. Lạc Viễn nói, là như vậy, còn 4 tháng nữa các đại tiên môn sẽ bắt đầu chiêu mộ đệ tử mỗi năm một lần, huynh muội bọn ta còn có mấy vị hảo hữu quen thuộc định tiến vào Vọng Nguyệt Sơn Mạch, tìm một số linh vật. Nếu vận khí tốt còn có thể gặp phải một số vật phẩm trong nhiệm vụ mà các môn phái này đưa ra, Lục huynh đệ thực lực không tồi. Ta muốn mời Lục huynh cùng nhau tổ thành một đội, nhiều thêm một người, chúng ta ở Vọng Nguyệt Sơn Mạch cũng an toàn thêm một phần. Sao, trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch rất nguy hiểm sao? Lục Tiểu Thiên kinh ngạc nói. Lục huynh đệ có điều chưa biết, trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch không chỉ có yêu thú hoành hành, càng nguy hiểm hơn là đến từ các tu sĩ khác. Ta đi qua Vọng Nguyệt Sơn Mạch mấy lần, bằng hữu chết dưới sự phục kích của các tiểu đội tu sĩ khác so với chết trong miệng yêu thú còn nhiều hơn. Lạc Viễn trầm giọng nói. Lục Tiểu Thiên giật mình. Hắn ở trong tiểu viện luyện đan đã nửa năm, đối với huyết tinh sát phạt giữa các tu tiên giả với nhau đã phai nhạt đi, nhưng Lạc huynh mời trong đó còn có những người khác là người như thế nào? Tu vi cao nhất là ai? Lục Tiểu Thiên hỏi, cũng chưa hề trực tiếp đáp ứng. Cộng thêm muội và đại ca muội, ngoài ra cùng đi còn có 5 người, trong đó tu vi cao nhất giống như đại ca muội vậy, là luyện khí tầng 6. Nhưng mà Lục đại ca là một luyện đan sĩ cực kỳ lợi hại, nếu như gia nhập tiểu đội chúng ta, tới lúc đó khi đạt được linh thảo, Lục đại ca có quyền ưu tiên nhất định. Lạc Thanh vẻ mặt mong đợi nói. Nửa năm nay, bọn họ đối với Lục Tiểu Thiên cũng có vài phần hiểu biết, chỉ bằng việc luyện đan đã có thể có đủ linh thạch thuê một tòa tiểu viện lớn như vậy, hơn nữa còn có thể cung ứng cho việc tu luyện hàng ngày, trong mắt bọn họ đã là việc vô cùng lợi hại rồi. Vốn luyện đan sĩ trong giới tán tu đã vô cùng hiếm gặp, mà toàn bộ tiểu viện của huynh muội bọn họ trước giờ cũng không có một vị luyện đan sĩ nào. Hiện tại đã có Lục Tiểu Thiên ở đây, khi tiến vào Vọng Nguyệt Sơn mạch linh đan hoặc đan dược trị thương mà sử dụng hết, cũng có thể nhanh chóng bổ sung, vô cùng tiện lợi. Cho dù phải mua đan dược từ Lục Tiểu Thiên thì so với mua ở cửa tiệm cũng vẫn rẻ hơn một chút. Đối với bọn họ mà nói, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó, về lâu về dài, tốc độ tu luyện không chỉ gia tăng không ít, mà còn có thể tiết kiệm được một khoản lớn. Cũng được, Lạc huynh quen biết rộng, giúp ta tìm hiểu đan phương của đan dược dùng cho luyện khí trung kỳ và hậu kỳ, đan phương của đan dược trị thương. Nếu như có thể đạt được trước khi tiến vào Vọng Nguyệt Sơn mạch càng tốt. Lục Tiểu Thiên nói, tạo nghệ của Lục huynh đệ trên con đường luyện đan đã tới bước này rồi à, Lạc Viễn kinh ngạc nói. Đại ca, huynh thật hồ đồ, vừa rồi khi mới tiến vào mùi hương của tụ khí đan rõ ràng so với trước đây mà huynh muội mình có nồng đậm hơn rất nhiều. Lục đại ca có lẽ đã luyện chế được trung phẩm tụ khí đan. Tự nhiên sẽ muốn thử luyện chế đan dược cao giai hơn rồi, đan dược của chúng ta sau này nói không chừng còn phải dựa vào Lục đại ca đó. Lạc Thanh hai mắt láo liên nói. Trước đây tụ khí đan có hơn 3 thành tỷ lệ thành đan, không tới 4 thành, vận khí tốt một chút, quả thật có thể luyện chế ra trung phẩm tụ khí đan. Nếu như ngày sau có thể luyện ra đan dược dùng cho luyện khí trung kỳ và hậu kỳ, huynh muội hai người có thể tìm tới ta mua đan dược, giá cả sẽ rẻ hơn thị thường một chút. Lục Tiểu Thiên đối với hai huynh muội hảo cảm không ít, hơn nửa năm nay, hai người quả thật cung cấp cho hắn không ít tin tức hữu dụng. Họ là hai người duy nhất hắn quen biết ở Vọng Nguyệt Thành, cho nên cũng không ngại giúp đỡ hai người một phen. Ba thành tỷ lệ thành đan, Lục huynh có thiên tư kinh người trên phương diện luyện đan a, Lạc Viễn không khỏi hít ngụm khí lạnh, cho dù là luyện đan sĩ do những gia tộc bồi dưỡng, có thể đạt tới tỷ lệ này cũng cực ít, hơn nữa không ai không phải là tay luyện đan lão luyện hơn 10 năm kinh nghiệm. Lục Tiểu Thiên cho dù bắt đầu luyện đan từ trong bụng mẹ thì tư chất này cũng thật sự quá kinh người rồi. Bất quá nghe được lời hứa hẹn của Lục Tiểu Thiên, Lạc Viễn nhất thời kinh hỉ, liên tục vỗ ngực nói: Lục huynh đệ yên tâm, việc này giao cho ta, nhất định sẽ tìm được tin tức của đan dược cho Lục huynh đệ. Đan dược mà luyện khí trung kỳ và hậu kỳ sử dụng có mấy loại, dưỡng khí đan và nguyên khí đan chỉ là vài loại trong đó, ngoài ra còn có mấy loại đan phương khác hiệu quả cũng không tồi, cách khoảng thời gian Ti Môn chiêu mộ đệ tử vẫn còn 4 tháng, chuẩn bị một đoạn thời gian rồi mới đi vào sơn mạch, có lẽ có thể tìm ra. Đa tạ Lục đại ca. Lạc Thanh lúc này cười híp mắt, vui vẻ cảm tạ Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, thật ra nửa năm nay hắn không ngừng luyện chế tụ khí đan, tỷ lệ thành đan đã tăng lên gần 5 thành, hai lần ra thượng phẩm, trung phẩm đan dược cũng mười mấy lần, nếu như hai huynh muội nghe được việc này, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Lạc thị huynh muội vội vàng đi hỏi thăm tin tức của đan phương. Lục Tiểu Thiên sau đó giả dạng thành một hán tử thô kệch, cũng rời khỏi tiểu viện, bày sạp hàng ở bên đường, bên cạnh dựng một tấm một bài, bên trên viết mấy chữ: bán tụ khí đan. Càng gần ngày Ti Môn chiêu mộ đệ tử, số lượng tán tu tụ tập ở Vọng Nguyệt Thành rõ ràng nhiều hơn lúc trước rất nhiều, đan dược là nhu yếu phẩm dùng để tu luyện nên rất được hoan nghênh trong giới tán tu. Vọng Nguyệt Thành tuy rằng có không ít gia tộc kinh doanh đan dược phường, nhưng một là vì linh thảo trồng trọt trên dược điền có hạn, một năm mới thu hoạch một lần. Hai là luyện đan sĩ cũng vô cùng thiếu hụt, do đó lúc này đan dược so với bình thường cao hơn gần một thành, nhưng vẫn cung không đủ cầu. Lục Tiểu Thiên bày sạp chưa được bao lâu, liền liên tiếp có mười mấy người tới mua. Bởi vì giá cả vẫn như trước đây, so với cửa tiệm hiện giờ rẻ hơn một thành. Rất nhanh, mười mấy viên tụ khí đan liền bị mua hết, kiếm lại được hơn 100 khối linh thạch các loại, Lục Tiểu Thiên liền dọn dẹp, sau đó lại đổi một bộ dạng khác, đi vòng một con đường khác. Lặp lại như vậy vài lần, linh thạch trong kết giới đã tích lũy được hơn 300 khối, điều này đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói không nghi ngờ gì là một khoản tiền bất chính. Trước sạp hàng còn có hai bình đan dược, Lục Tiểu Thiên hơi do dự, cất hai bình tụ khí đan đi, chuẩn bị dọn dẹp sạp hàng. Xin hỏi tụ khí đan trong tay ngươi còn bán không? Lúc này một tiếng nói non nớt vang lên. Lục Tiểu Thiên ngẩng đầu, chỉ thấy một thiếu niên đôn hậu thân mặc bố ý bình thường tu vi luyện khí tầng 3, có vẻ thận trọng nhìn hắn. Thôi vậy, ngươi là người cuối cùng hôm nay, ta chỗ này còn có 7 viên tụ khí đan, một viên là 4 khối hạ phẩm linh thạch. Trong tay ta không có đủ linh thạch, có thể dùng đồ vật khác để đổi không? Thiếu niên đôn hậu có vẻ lo lắng nói. Ngươi có vật gì? Lục Tiểu Thiên hủy tả có một bộ trận kỳ, có thể tổ thành thú nguyên trận pháp, có thể vây khốn một tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn chừng một canh giờ. Thiếu niên đôn hậu khẽ nói. Nhưng mà mỗi khi sử dụng trận pháp, cần phải tốn 60 khối hạ phẩm linh thạch. Trận kỳ, có lực sát thương không? Lục Tiểu Thiên rùng mình hỏi, trong tu tiên giới, luyện đan sĩ là một nhóm người hiếm có, nhưng trận pháp sư so với luyện đan sư còn ít hơn. Bởi vì trận pháp sư luyện tập so với luyện đan sư còn khó hơn nhiều, càng trọng yếu hơn là trận pháp sư nghiên cứu trận pháp tiêu hao tinh lực và thời gian vô cùng nhiều, thông thường tu vi sẽ không cao, nhưng một khi luyện chế ra trận pháp, lực sát thương của nó thông thường không thể đánh đồng với tu sĩ bình thường được. Không, không có. Thiếu niên Đôn Hậu lẩm bẩm nói. Lục Tiểu Thiên nhất thời không nói nên lời, một cái trận pháp, sử dụng một lần tiêu hao 60 khối hạ phẩm linh thạch, hơn nữa còn chỉ vây khốn được đối phương khoảng một canh giờ mà thôi, không hề có lực sát thương nào, thật là vô bổ mà. Đã tốn linh thạch mua nó còn phải tốn linh thạch để khởi động, đống linh thạch hao phí này dùng để mua linh phù còn tốt hơn. Ta luyện chế bộ trận pháp này sử dụng hết 23 khối hạ phẩm linh thạch, ta chỉ cần 5 viên tụ khí đan là được. Thiếu niên Đôn Hậu Tư Hồ cũng biết trận kỳ bản thân luyện chế ra có tính hữu dụng thế nào, y ở trong thành bày sạp bán hơn mấy tháng trời vẫn không có ai quan tâm tới, ngẫu nhiên có người hỏi, khi biết được một lần sử dụng tiêu hao hơn 60 khối hạ phẩm linh thạch, nghĩ cũng không thèm nghĩ liền lắc đầu bỏ đi. Đến Lục Tiểu Thiên còn nghĩ là không có tác dụng gì, bất quá nghĩ lại, trên tay hắn hiện tại không có linh khí lợi hại, nếu như thật sự gặp phải cao thủ, có thể vây khốn đối phương để bỏ chạy cũng không tồi. Hơn nữa thiếu niên trước mắt này nhìn rất đôn hậu, thật thà, bộ dáng vẫn còn non nớt chưa trải sự đời. Có thể kết giao với một vị trận pháp sư, sau này có lẽ còn có sự trợ giúp. Tụ khí đan đối với một luyện đan sĩ như hắn mà nói, lúc nào cũng có thể luyện chế. Nghĩ tới điểm này, Lục Tiểu Thiên từ trong bình đan dược đổ ra một viên tụ khí đan, sau đó đưa số còn lại cho thiếu niên kia. Ngươi hiện tại là luyện khí tầng 3, đột phá tới luyện khí trung kỳ đặc biệt cần đan dược. Chỗ này có 6 viên tụ khí đan, hy vọng có thể giúp người tăng lên tầng 4. Đa vị đại ca này, ta kêu Vương Mặc, dám hỏi đại ca xưng hô thế nào, thiếu niên Đôn Hậu kích động tới nơi năng lộn xộn. Ta kêu Lục Tiểu Thiên. Sau khi cầm lấy 4 cái tiểu trận kỳ dài khoảng một thước màu xanh thẳm do Vương Mặc đưa cho, lại cùng y nói vài câu. Mới biết được Vương Mặc xuất thân từ một gia tộc tu tiên nhỏ ở Dạ Tần Quốc. Gia tộc này đã truyền thừa mấy đời, sau khi cha mẹ thọ nguyên cạn kiệt. Vương Mặc quyết định tới Vọng Nguyệt Thành, tìm kiếm cơ hội gia nhập môn phái tu tiên. Lục Tiểu Thiên trầm mặc, dù là tu sĩ luyện khí kỳ, nếu như không thể trúc cơ, cũng giống như người phàm mà thôi. Đi tới Vọng Nguyệt Sơn Mạch, cần phải chuẩn bị nhiều thứ, Lục Tiểu Thiên thu lấy trận kỳ. Trước phải đi cửa tiệm bán linh phù để mua bổ sung mấy chục tờ linh phù sơ giai. Hiện tại hắn có rất nhiều linh thạch, số lượng linh phù mua vào so với trước đây cũng nhiều hơn. Sau đó lại tốn thêm 60 khối linh thạch mua một thanh linh kiếm. Có đan dược sung túc cung ứng, theo tốc độ tu luyện trước mắt, đại khái một năm sau, có thể tiến vào luyện khí tầng 6. Còn nếu như đạt được đan phương mới, tốc độ tu luyện còn có thể nhanh thêm. Cho nên cần phải suy nghĩ tới vấn đề công pháp mới về sau. Linh khí mới mua chính là một cây đoạn kiếm kim sắc, trung phẩm linh khí. Lục Tiểu Thiên yêu thích không rời tay, trên đường về thuận tiện hỏi thăm hai cửa tiệm bán công pháp, cũng đều không có phần sau của Hỗn Nguyên Kinh. Hắn vẫn không có bỏ cuộc, lại đi thêm hai con đường, tới cửa tiệm công pháp lớn nhất ở Vọng Nguyệt Thành. Nếu như tiệm này cũng không có, liền phải chọn lựa công pháp khác thôi. Lục Tiểu Thiên quyết định, sải bước đi tới. Không hổ là cửa tiệm công pháp lớn nhất ở Vọng Nguyệt Thành, có hàng chục giá sách cổ kính, ước tính sơ sơ ít nhất cũng có hơn vạn quyển công pháp. Phụ trách tiếp đãi khách nhân và giải đáp thắc mắc cũng có hơn mười mấy người phàm. Lúc này không ít người đang đứng bên cạnh giá sách lựa chọn công pháp thích hợp với bản thân, cũng có người đang hỏi tiểu nhị của cửa tiệm. Vị tiên trưởng này, người muốn chọn loại công pháp như thế nào? Bổn tiệm các loại công pháp nhiều hơn vạn quyển, tin rằng sẽ có cái tiên trưởng cần. Lục Tiểu Thiên vừa đi vào tiệm, một tiểu nhị liền nhiệt tình tiến tới đón tiếp. Các ngươi nơi đây có quyển hạ của Hỗn Nguyên Kinh không? Lục Tiểu Thiên hỏi. Hỗn Nguyên Kinh? Không có vị tiên nhân nào chọn qua loại công pháp này, vô cùng hiếm gặp, tiên trưởng đợi chút, ta đi tìm một lát. Nhân viên chống cằm suy nghĩ một hồi, sau đó dẫn Lục Tiểu Thiên tới giá sách trong cùng. Công pháp trong tiệm cũng đều án theo kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi các loại để phân ra. Sau đó trong mỗi thuộc tính cũng đều phân sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Ngũ hành linh căn là linh căn thường thấy nhất, Lục Tiểu Thiên không có kiểm tra qua mình là loại linh căn gì. Bất quá hắn học tập bất cứ pháp thuật ngũ hành nào, tốc độ cũng nhanh như nhau. còn băng phong lôi lại là phụ thôi. Linh căn của một tu sĩ có cao tới đâu nhưng nếu tính theo thang điểm 100 điểm, dưới 3 điểm là tư chất kém, còn trên 50 có thể coi là loại tốt. Lục Tiểu Thiên phỏng chừng bản thân ngũ hành linh căn đều có, hơn nữa vô cùng cân bằng. Cho dù là chia đều ra mỗi hệ cũng không vượt qua 20 điểm, tuyệt đối là một trong những người kém cỏi, cho nên hắn cũng lười đi kiểm tra. Đa số tu sĩ đều lựa chọn tập trung vào công pháp thuộc hệ linh căn của mình mà tu luyện. Loại tu sĩ không yêu cầu loại linh căn nào như hắn không phải không có nhưng số lượng cực ít. Tìm được rồi, không uổng công ta tìm nãy giờ. Có thể do người mua loại công pháp không yêu cầu thuộc tính quá ít, một lúc lâu sau, gã vỗ vỗ lên một quyển sách dính đầy bụi trên đó, bìa sách phong cách cổ xưa, vẻ mặt kinh hỉ nói. Ân, thật sự tìm được rồi, mặt Lục Tiểu Thiên cũng lóe lên tia kinh hỉ bước lên trước cầm quyển sách vào tay xem, quả nhiên là Hỗn Nguyên Kinh. Tìm lâu như vậy cũng chưa thể tìm được, lúc này có thể cầm được quyển công pháp hậu kỳ này. Quả thật ngoài ý muốn, Lục Tiểu Thiên lật trang đầu ra xem rồi nói, tiệm của ngươi có quyển trúc cơ kỳ của công pháp này không? Tiên trưởng nói đùa rồi, toàn bộ Vọng Nguyệt Thành, công pháp trúc cơ kỳ cũng không có mấy quyển, hơn nữa thông thường cũng sẽ không truyền ra ngoài. Chúng tôi chỗ này tự nhiên cũng không có. Nhưng mà mấy năm trước, đại khái là hơn 3 năm trước, có một số tin đồn liên quan đến Hỗn Nguyên Kinh. Tiểu nhị bộ dáng thần bí khẽ nói. Lục Tiểu Thiên giật mình nói, lời đồn về Hỗn Nguyên Kinh là liên quan đến phần hậu kỳ của quyển công pháp này. Đúng vậy. Nghe nói có liên quan đến Linh Tiêu Cung, năm xưa mấy tên đệ tử Linh Tiêu Cung dưới cơ duyên xảo hợp, xông vào trong di chỉ của một cổ tu sĩ, đạt được một số bảo vật. Chỉ là họ còn chưa kịp quay về môn phái liền bị mấy tên tán tu lợi hại chặn giết hơn một nửa số người, cướp lấy một số bảo vật, bên trong bao gồm một phần công pháp. Mấy tên tán tu. Công pháp của hắn là Hắc Bào lão giả đưa cho, lẽ nào Hắc Bào lão giả bọn họ chính là mấy tên tán tu đó? Lục Tiểu Thiên giật mình, Bắc Lương quốc là quốc gia phàm nhân cằn cỗi, linh khí không nhiều, tuy rằng có một số gia tộc tu tiên ở Bắc Lương quốc, nhưng đa số là luyện khí sơ kỳ, trung kỳ có lẽ cũng không nhiều. Mấy người Hắc Bào lão giả hầu như là luyện khí hậu kỳ, đại viên mãn, nếu như không phải vì tránh né sự truy sát của Linh Tiêu Cung, làm sao lại tới nơi xa xôi đó làm chi, Tiểu Nhị tiếp tục nói, sau đó Linh Tiêu Cung phái ra đệ tử tìm kiếm xung quanh để trả thù. Nhưng rất nhanh lại mất đi tin tức của mấy tên tán tu đó. Có thể các phần khác của Hỗn Nguyên Kinh ở trên người mấy tên tán tu đó hoặc là ở trong Linh Tiêu Cung. Chi tiết cụ thể ra sao, người ngoài cũng không biết nhiều, việc xảy ra đã nhiều năm, lúc đó việc này cũng rất nhanh bị quên lãng, nếu không phải hôm nay tiên trưởng tới mua quyển công pháp này, ta cũng gần như quên mất. Đa tạ, cái này cho ngươi. Lục Tiểu Thiên sau khi trả linh thạch cho quyển công pháp, còn trực tiếp cho Tiểu Nhị một khối hạ phẩm linh thạch. Đa tạ tiên trưởng đại nhân. Tiểu Nhị vô cùng kích động, liên tục cúi người cảm tạ, y tuy rằng cũng khoảng 30 tuổi, nhưng chỉ là một người phàm, bình thường đa phần tu tiên giả cũng không thèm để y trong mắt, càng không bao giờ thưởng cho y, còn lâu mới nở cho y cho khối linh thạch như vậy. Một khối hạ phẩm linh thạch này đã đủ cho y nửa đời sau sống sung túc vô lo rồi. Đến khi y đứng thẳng người lên, Lục Tiểu Thiên đã rời khỏi tiệm rồi. Xem ra phải nghĩ biện pháp mở ra túi trữ vật của Hắc Bào lão giả mới được, bất quá những người này rất có khả năng là những tên tán tu đã cướp đồ của Linh Tiêu Cung, nếu như để lộ tin tức ra ngoài, e rằng rất nhanh sẽ có họa sát thân. Lục Tiểu Thiên vừa đi vừa nghĩ, rất nhanh liền theo địa đồ của Vọng Nguyệt Thành mà đi tới con đường Tiên Môn. Đường Tiên Môn là cách gọi của tán tu, trước đây con đường này không hề có tên gọi này, do các đại tiên môn đều mở cứ điểm ở chỗ này, phân bố nhiệm vụ chiêu mộ đệ tử, lâu dần mọi người đều quen gọi cái tên này. Tiên môn một năm một lần chiêu mộ đệ tử chỉ có mấy tháng thời gian, lúc này tán tu các nơi cũng đều tới Vọng Nguyệt Thành, ở các cứ điểm của các tiên môn đều có hơn ngàn người, đang thảo luận sôi nổi về các nhiệm vụ được công bố. Lục Tiểu Thiên cũng chen chúc tới trước tấm thạch bi ghi các nhiệm vụ của tiên môn, các đại tiên môn chiêu mộ đệ tử điều kiện cũng không giống nhau. Xếp vị trí thứ nhất là tu tiên giới nhất đại tông môn, Cổ Kiếm Tông, am hiểu luyện khí, linh khí, nhưng thứ này đều trực tiếp liên quan tới chiến lực cao thấp của một vị tu sĩ. Cho nên chiến lực của tu sĩ Cổ Kiếm Tông luôn luôn cao hơn các môn phái khác một chút. Yêu cầu của Cổ Kiếm Tông là khắc khe nhất, phải có được yêu đan của tứ giai linh thú, có thực lực tương đương với trúc cơ kỳ. Đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, còn khó khăn hơn lên trời. Thử nghĩ tán tu tranh nhau vỡ đầu để được gia nhập tiên môn, cũng vì muốn có được trúc cơ đan. Nhưng cho dù hơn trăm vị tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn cũng khó có thể uy hiếp được một tu sĩ trúc cơ kỳ, nhiệm vụ này cơ bản đã ngăn lại toàn bộ tu sĩ tư chất bình thường ở ngoài cửa cổ kiếm tông rồi. Tiếp theo xếp thứ hai là thanh đan cung chuyên về luyện đan, nên đan dược so với các môn phái khác cũng sung túc hơn, tốc độ tu luyện lúc nào cũng nhanh, thực lực chỉnh thể môn phái cực kỳ mạnh mẽ. Yêu cầu của thanh đan môn cũng không thấp, yêu cầu thu thập không dưới 50 loại linh thảo, nếu như là cao cấp luyện đan sĩ, có thể giảm một nửa yêu cầu, trung cấp luyện đan sĩ có thể giảm đi 10 cây. Luyện đan sĩ trong giới tán tu vốn đã ít, Lục Tiểu Thiên đoán rằng bản thân hiện tại có lẽ là trung cấp luyện đan sĩ, khoảng cách tới cao cấp luyện đan sĩ còn cần một đoạn thời gian nữa. Ngoại trừ mấy môn phái đứng đầu kia, yêu cầu của các môn phái đứng sau cũng thấp một chút, nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cũng có một số môn phái yêu cầu có chút đặc biệt. Ví dụ Ma Dương Tông chỉ cần linh căn vượt qua 35 điểm, nhưng nam thì phải anh tuấn, nữ thì phải xinh đẹp, niên kỷ không quá 20. Hoặc như là Địa Hỏa môn nhiệm vụ viết rằng, bổ môn tam trưởng lão bị một căn bệnh lạ, quanh năm mê mang bất tỉnh bên trong quan tài băng, vẫn còn chút hơi thở. Ai có thể chữa trị hoặc là cung cấp tin tức về căn bệnh lạ này, liền có thể gia nhập bổn môn. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy thì phì cười, căn bệnh mà ngay cả tu tiên môn phái cũng thúc thủ vô sách, đám tán tu này thì làm sao lại có biện pháp chứ? Đây quả thật là bệnh nặng quá hóa loạn, một trưởng lão môn phái, ít nhất cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ. Xem ra tới cảnh giới càng cao cũng không hẳn là vô tự lự được. Lục Tiểu Thiên trọng điểm tìm xem nhiệm vụ của Linh Tiêu Cung, không ngờ cũng liên quan đến thu thập linh thảo, đa phần linh thảo yêu cầu đều khác với thanh đan cung, hơn nữa còn nhiều thêm mấy loại quán thạch. Linh Tiêu Cung có thực lực xếp thứ 17, cũng thuộc môn phái trung đẳng cao hơn một chút, thực lực tương đối mạnh mẽ. Sau khi so sánh với các đại môn phái khác, mục tiêu của Lục Tiểu Thiên tập trung ở nhiệm vụ của Thanh Đan Cung và Linh Tiêu Cung. Thanh Đan Cung chuyên về đan đạo, gia nhập Thanh Đan Cung, khả năng đạt được trúc cơ đan cũng cao hơn một chút. Còn Linh Tiêu Cung cũng có thể luyện đan, chỉ là không tốt bằng Thanh Đan Cung, cho nên khả năng đạt được trúc cơ đan cũng thấp hơn một chút. Lúc này mục tiêu lớn nhất là có thể trúc cơ thành công. Bất quá Linh Tiêu Cung có tin tức liên quan tới Hỗn Nguyên Kinh, công pháp thích hợp cho ngũ hành linh căn cũng không nhiều, nếu như có thể đạt được Hỗn Nguyên Kinh, hắn cũng không muốn đổi qua công pháp khác. Rất nhanh Lục Tiểu Thiên lại lắc đầu cười khổ, tùy tiện một nhiệm vụ của các tiên môn đó muốn hoàn thành cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, càng huống chi muốn đồng thời hoàn thành hai cái, nếu như là tán tu khác biết được cách nghĩ của hắn e rằng sẽ cười tới rớt cả răng. Thôi tùy duyên vậy, xem có thể gia nhập vào môn phái nào. Sau khi đã chọn được nhiệm vụ cho mình, đồ vật cần mua cũng mua gần đủ rồi, Lục Tiểu Thiên trở về tiểu viện. Vừa tới trước cửa, Lạc Thanh đã đợi ở đó rồi, nhìn biểu tình của nàng, e rằng đã đợi một khoảng lâu rồi. Lục Tiểu Thiên huynh quay lại rồi. Sau khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, Lạc Thanh đang sốt ruột nhất thời có chút vui mừng. Tìm huynh gấp như vậy là có chuyện gì? Lục Tiểu Thiên hỏi. Lạc Thanh vội nói, trong đội ngũ chúng ta còn có một cao thủ luyện khí tầng 6 khác, là lần đội trưởng của lần hành động này, y quyết định tiến vào Vọng Nguyệt Sơn Mạch sớm hơn một chút, đại ca của muội hiện tại không thể quyết định, để muội tới hỏi ý kiến của huynh. Không phải đã thống nhất thời gian rồi sao, sao lại vô cớ thay đổi chứ? Lục Tiểu Thiên chau mày nói, nếu như tiểu đội này hoàn toàn do một tên đội trưởng quyết định, thế thì không tham gia vậy. Lạc Thanh nói, có lẽ do y có được tin tức liên quan tới nhiệm vụ của tiên môn mà mình muốn gia nhập, lo lắng sẽ bị người khác giành mất, cho nên mới có loại quyết định này, nhưng trong tay người này lại có đan phương của nguyên khí đan, cho nên đại ca muội để muội tới hỏi ý kiến của huynh. Lục Tiểu Thiên thần sắc vừa động hỏi, nguyên khí đan hiện tại bọn họ ở chỗ nào? Ở trong tiểu viện của bọn muội, để muội dẫn huynh đi. Thấy Lục Tiểu Thiên động dung, Lạc Thanh cũng thở phào một hơi. Đại ca, muội quay lại rồi. Rất nhanh hai người đi tới nơi ở của huynh muội Lạc Viễn, chỉ cách chỗ của Lục Tiểu Thiên có vài trượng. Vừa tới nơi, Lạc Thanh liền hô lớn. Lục huynh đệ, ngươi cũng tới à? Lại đây, ta giới thiệu với đệ một số thành viên của tiểu đội lần này. Lạc Viễn nhìn thấy Lục Tiểu Thiên tới, vô cùng cao hứng, chỉ vào một vị trung niên đạo sĩ có sắc mặt trắng muốt nói, đây là người dẫn đầu lần hành động này của chúng ta, Phạm Thanh đạo trưởng, thực lực mạnh mẽ nhất. Thông qua sự giới thiệu của Lạc Viễn, Lục Tiểu Thiên cũng đã làm quen với các thành viên trong tiểu đội. Một người có tu vi luyện khí tầng 5 giống như hắn là một thiếu phụ có vóc dáng đầy đặn tên Vương Viện. Hai vị nam tử hơn 40 tuổi. Một người đầu bóng lưỡng không có một sợi tóc nào gọi là Trương Quảng, còn vị trung niên nho nhã tay cầm quạt đứng bên cạnh Trương Quảng tên là Trịnh Sĩ Kỳ. Nghe Lạc Viễn giới thiệu, Trương Quảng là một đại tướng của một quốc gia phàm nhân gọi là Kim Quốc, ngày trước chỉ huy thiên binh vạn mã, nên có thể cảm nhận được một cổ khí sát phạt trên người Trương Quảng. Còn Trịnh Sĩ Kỳ ngày trước là quân sư của Trương Quảng, hai người cũng đều cùng bước vào con đường tu tiên, thật là một chuyện ly kỳ. Tu vi hai người họ thấp hơn hắn chỉ là luyện khí tầng 4. Hai người với Lạc Viễn là ở trong tiểu viện này, đôi bên quan hệ cũng không tệ. Ha ha, sớm đã nghe Lạc huynh đệ nói có quen biết một luyện đan sĩ có thiên tư ngút trời, chỉ là người này luôn thích ở trong tiểu viện của mình, muốn gặp mặt cũng khó, không tới hôm nay gặp lại là một người trẻ tuổi như vậy. Không chỉ là luyện đan sĩ, tu vi không ngờ còn cao hơn lão Trương ta một tầng, thật không biết ngươi đã tu luyện như thế nào nữa. Trương Quảng vô cùng hào sảng, bàn tay thô dày vỗ vỗ vai Lục Tiểu Thiên, ngón tay giống như là một cái móc sắt vậy, đau đến Lục Tiểu Thiên nhếch mép. Trương huynh, khí lực của huynh lớn quá rồi đó. Trịnh Sĩ Kỳ nhắc nhở nói, Trương Quảng trước đây là đại tướng của phàm nhân, tính tình nóng nảy, thẳng thắn, đắc tội không ít người trên quan trường, nếu không có Trịnh Sĩ Kỳ ở một bên nhắc nhở, sau này còn bước vào tu tiên lộ, e rằng sớm đã chết trong sự đấu đá của quan trường rồi. Xin lỗi, xin lỗi, ngày trước luyện qua thiết sa chưởng, cho nên lực đạo lớn một chút. Trương Quảng cười xin lỗi vội vàng giải thích. Đâu chỉ là lớn một chút, nếu mạnh thêm nửa xương cốt cũng gãy mất rồi. Lục Tiểu Thiên vừa nói vừa xoa xoa vai mình, tuy rằng hắn đã là luyện khí tầng 5, nhưng lực lượng thân thể so với người trước đây đã luyện qua võ công tự nhiên vẫn còn kém xa. Một vị lão giả lưng gù tuổi khoảng 60 gọi là Hà Đà Tử, luyện khí tầng 4, trên mặt có một chùm râu dê, thân thể hơi khom, thái độ có chút lãnh đạm, chỉ chắp tay với Lục Tiểu Thiên coi như là chào hỏi. Còn có một thanh niên tuổi chừng 20 mấy tên là Vương Bình tu vi luyện khí tầng 3, có một cây sơ giai linh khí là huyền thiết côn màu đen, tuy rằng không sắc bén mấy, nhưng trọng lượng nặng thích hợp để đập. Y cùng với Lạc Thanh là hai người có tu vi thấp nhất trong đội ngũ lần này. Bất quá nhìn sơ qua thực lực có lẽ không tồi. Không phải nói chỉ có 8 người thôi mà, sao giờ lại biến thành 9 người rồi, Lục Tiểu Thiên hỏi Lạc Viễn. Lạc Viễn còn chưa mở lời, Phạm Thanh vung phất trần trong tay lên rồi cười nói, vốn chỉ có 8 người, nhưng trong tay Hà Đà Tử có đan phương của nguyên khí đan, phải cho lão gia nhập thì lão mới giao ra đan phương, bần đạo suy nghĩ tới việc của Lục Tiểu Hữu, cho nên mới tự làm chủ cho lão gia nhập. Lạc đạo hữu có lẽ sẽ không có ý kiến gì chứ. Ta tự nhiên sẽ không ý kiến, trong đội nhiều thêm một người, cũng nhiều thêm phần sức lực. Lạc Viễn lắc đầu nói. Nếu đã như vậy thì thôi, nhưng còn thời gian xuất phát vốn đã thương lượng xong, vì sao lại đề nghị đi sớm hơn một tháng, Lục Tiểu Thiên không để thái độ hảo hữu của Phạm Thanh trong lòng. Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, không quen không biết, hắn cũng không tin Phạm Thanh chỉ vì một tờ đan phương mà làm nhiều trò như vậy. Hà Đà Tử ngoài ra còn cung cấp một tin tức liên quan tới Ngân Dực Ngô Công, bần đạo nhất định phải đạt được yêu đan của Ngân Dực Ngô Công. Chuyến đi này bần đạo chỉ cần có thế, trên đường có gặp Phạm Linh Thảo, Linh Thạch, bần đạo một cái cũng không lấy, Lục Tiểu Hữu cảm thấy thế nào, Phạm Thanh nói. Lục Tiểu Thiên nhớ rõ yêu đan của Ngân Dực Ngô Công là vật phẩm yêu cầu bên trong nhiệm vụ của Mang Thú Tông. Tông này cũng là một môn phái rất có thực lực, xem ra chí hướng của Phạm Thanh cũng không nhỏ a. Bất quá trong Vọng Nguyệt Sơn mạch này linh vật có thể tìm được trên cơ bản đều bị tu sĩ khác tìm thấy hết rồi. Ai cũng không nắm chắc có thể tìm được linh vật mong muốn ở nơi nào cả, cho nên đi nơi nào đối với Lục Tiểu Thiên hoặc đối với những tu sĩ khác cũng không có gì khác biệt. Đan phương của nguyên khí đang đưa cho ta, ta liền không ý kiến. Lục Tiểu Thiên nói. Nghe nói Lục Tiểu Hữu có không ít tụ khí đan, đà tử ta cũng rất cần. Đan dược của luyện khí trung kỳ không dám quá tham lam, chỉ cần 5 viên tụ khí đan là được. Hà Đà Tử nét mặt lạnh lùng lúc này mới có ý cười, giống như đa số tu sĩ luyện khí trung kỳ, khi không có đan dược phù hợp, chỉ có thể sử dụng một số đan dược kém một chút. Lục Tiểu Thiên trực tiếp ném cho Hà Đà Tử một bình đan dược, lấy đan phương của nguyên khí đan vào tay, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh hỉ, theo tiến độ trước mắt, có lẽ không cần tới 2 năm liền có thể sử dụng đan phương này rồi. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ không biết là Lạc Đà Tử và Phạm Thanh đã đạt thành giao dịch gì. Vọng Nguyệt Sơn mạch to lớn vượt xa tưởng tượng của phàm nhân thế tục, Nó kéo dài hơn 100 vạn dặm. Ở trong sơn mạch khắp nơi đều có thấy được hạp cốc, sông suối, ao hồ, thác nước và những khu rừng cây cao chót vót, địa hình vô cùng phức tạp. E rằng các sạp hàng bày bán địa đồ bên trong Vọng Nguyệt Thành, những gì thể hiện trong đó cũng chỉ là một góc băng sơn trong đây mà thôi. Căn cứ vào các tu sĩ khác đã từng ra vào sơn mạch, mô tả một chút khu vực biên giới có thể thăm dò ở trong sơn mạch, đánh dấu lại. Ghi chép ra địa hình phụ cận tổng thể, bất quá nếu như thâm nhập quá sâu, vẫn có thể bị lạc trong đó. Trong sơn mạch, yêu thú, yêu trùng, yêu cầm hoành hành cùng với hơn 10 vạn tu sĩ phân tán bên trong đó, vẫn giống như là ném đá xuống biển. Một khi bị lạc đường, e rằng không cần bao lâu, liền bị yêu thú bên trong Vọng Nguyệt sơn mạch ăn thịt mất. Ngay cổng thành của Vọng Nguyệt Thành, hơn ngàn tán tu phân thành hơn 100 tiểu đội lớn nhỏ tự đi vào núi. Không ít tu sĩ thích phô trương, thân mặc một bộ linh giáp kim quang sáng lạng, vô cùng chói mắt. Cũng có tu sĩ nuôi dưỡng linh thú, đang cưỡi lên những con hổ linh thú, lang linh thú dũng mãnh dị thường. Thậm chí còn có tu sĩ cười lên trên con hắc ưng khổng lồ đang mở ra hai cánh, khiến cho tu sĩ bên dưới tán dương không thôi, nhị giai linh cầm, chỉ bằng thực lực đã không chút thua kém với đa số tu sĩ luyện khí trung kỳ rồi, hơn nữa còn có thể phi hành, có được linh cầm này, đi nơi nào cũng tiện lợi hơn. Lục Tiểu Thiên đột nhiên cảm thấy trong đám người có một ánh mắt oán độc đang nhìn hắn. Sau khi tu tiên, linh giác nhạy bén hơn rất nhiều, đối với nguy hiểm, còn có những thể loại rõ ràng mang theo ác ý như vậy, vô cùng mẫn cảm. Lục Tiểu Thiên híp mắt nhìn lại, chỉ thấy một trung niên nam tử thân mặc lam bào lưng mang cự kiếm đang nhìn chằm chằm hắn, lam bào trung niên nhìn có vẻ quen mắt. Nhưng Lục Tiểu Thiên không nhớ được gặp qua người này ở chỗ nào, vì sao lại có địch ý lớn như vậy với mình. Bất quá người này chỉ là luyện khí tầng 4, tu vi của hắn so với đối phương còn cao hơn, không có gì phải sợ, nghĩ tới điểm này, Lục Tiểu Thiên cũng hung ác trừng mắt nhìn lại. Tư Đồ Dũng thất kinh, từ khi nhi tử chết đi, y không có một ngày không trầm luân trong nỗi đau mất con, thu thập Lục Tiểu Thiên là tâm nguyện của y, một đường vượt núi lội sông tiến vào Vọng Nguyệt Thành, biển người mênh mông, vốn tưởng hết hy vọng gặp được kẻ thù giết con, không nghĩ tới lại ở bên ngoài cổng thành gặp phải. Tư Đồ Dũng ngoại trừ kinh hỉ, còn kinh ngạc phát hiện thiếu niên trước mắt này tu vi còn cao hơn y một tầng. Điều này khiến y không biết phải làm sao, nhìn thấy ánh mắt Lục Tiểu Thiên nhìn lại qua đây, Tư Đồ Dũng quay đầu tránh đi, đồng thời suy nghĩ tiếp theo đó nên phải làm gì mới đúng. Lục huynh đệ với người này có thù sao? Lạc Viễn khẽ hỏi. Không quen biết. Lục Tiểu Thiên nhớ lại những người đã đắc tội trong dĩ vãng, thì thấy chưa từng đụng mặt người này. Nhưng ánh mắt thù hận của đối phương khiến trong lòng hắn nhớ kỹ người này. Luyện khí tầng 4 mà thôi, nếu như không quen biết, tiến vào sơn mạch tìm cơ hội giải quyết gã thôi, cũng không phải là chuyện to tát gì. Nếu không Lục đạo hữu cho ta mấy viên tụ khí đan, ta đi lấy đầu của hắn cho. Một hương thơm thoang thoảng từ phía sau thổi tới, Lục Tiểu Thiên quay đầu lại, mới phát hiện Vương Viện với thân hình đầy đặn đã dí sát phía sau. Quay đầu lại xém tí đã đụng phải bộ ngực căn phòng của mụ rồi. Lục Tiểu Thiên là một đồng nam hàng thật giá thật, còn là lần đầu tiên bị người khác giới đứng sát như vậy, nhất thời cổ cũng đỏ lên, liên tục lui về sau vài bước. Không cần đâu, gã đó nếu như muốn tìm chết, bản thân ta cũng có thể giải quyết. Đúng vậy, tu vi của Lục đại ca không thấp hơn ngươi, đâu cần ngươi xuất thủ. Lạc Thanh không vui nhìn Vương Viện nói. Người ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút thôi. Giao dịch của Phạm Thanh và Hà Đà Tử chắc chắn không đơn giản, hai huynh muội này có vẻ tin tưởng ngươi, thời khắc mấu chốt, cũng chỉ có các ngươi có thể kiềm chế Phạm Thanh, tới lúc đó người ta cũng sẽ đứng ở phía các ngươi a. Vương Viện khẽ nói bên tai Lục Tiểu Thiên vài câu, lại liếc Lạc Thanh một cái, cười khúc khích vài tiếng rồi lui sang một bên. Con hồ ly tinh này, Lạc Thanh thấp giọng mắng, nhắc nhở Lục Tiểu Thiên, Lục đại ca, nữ tử này rất thần bí, huynh đừng có dễ dàng tin lời của ả. Sẽ không đâu. Lục Tiểu Thiên mỉm cười, Lạc Thanh tự hồ đối với Vương Viện có loại địch ý nào đó, bất quá Vương Viện cũng không đơn giản, hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ là tạm thời không thể nói rõ. Chúng ta mau đi thôi, nhất định phải trước khi trời tối đi đến điểm tập trung của tán tu trong sơn mạch nghỉ ngơi, nếu không đi đường ban đêm sẽ vô cùng nguy hiểm. Phạm Thanh nói. Mọi người đều gật đầu, ban đêm yêu thú hoạt động càng nhiều hơn. Nếu như không thể tới điểm tập trung, tiểu đội rất dễ gặp phải tập kích của yêu thú. Tán tu khác xuất hành cũng có suy nghĩ như vậy, sau khi ra khỏi thành, tất cả tán tu đều nhanh chóng tăng tốc sải bước đi nhanh, thi triển khinh thể thuật, ngự phong thuật, một bước là đi được vài trượng. Tốc độ của Hoa Báo cũng không phải chậm, bất quá Lục Tiểu Thiên bình thường đa số thời gian dùng để luyện đan, tu luyện. Trong kết giới linh thạch sung túc, hắn sẽ không lười biếng mà cưỡi trên Hoa Báo, trước mắt là cơ hội tốt để luyện tập pháp thuật. Sau khi thi triển pháp thuật, tốc độ mọi người đột nhiên đề cao không ít. Thành trì cao lớn của Vọng Nguyệt Thành rất nhanh liền biến mất ở phía sau lưng. Sau khi tiến vào sơn mạch, tuy rằng thỉnh thoảng cũng có những tiểu đội khác từ bên cạnh đi qua, nhưng điểm tập trung của tán tu trong sơn mạch cũng có không ít. Mỗi người đều có dự tính riêng của mình, nơi nghỉ ngơi và bổ sung vật liệu cần thiết. Phương hướng đi đến cũng không giống nhau, tiểu đội tán tu khác càng ngày càng ít gặp. Trên đường để diễm tập kết đi qua quá nhiều đội ngũ tán tu khác, cho dù là linh vật, đa phần cũng bị người khác hái hết rồi. Ta biết một con đường nhỏ, ít có người đi, lộ trình lại gần hơn, chỉ là khó đi hơn một chút, đối với tu sĩ chúng ta mà nói, khác biệt cũng không lớn. Nếu vận khí tốt trên đường còn có thể phát hiện được linh thảo, linh thạch. Sau khi đi được hơn nửa canh giờ, Hà Đà Tử đề nghị. Cũng được, con đường hiện tại cứ đi thẳng tới, cái gì cũng không có, hết sức buồn chán. Ý kiến của Hà Đà Tử rất nhanh đạt được sự hưởng ứng của Trương Quảng. Trương Quảng cũng lần đầu tiên vào sơn mạch, sớm đã không nhẫn nại với kiểu lên đường gấp rút như vậy. Người khác cũng không có ý kiến gì, nơi này tán tu ra vào không ít, ba ngày tương đối không có nguy hiểm gì quá lớn. Nếu như là ban đêm, nói không chừng sẽ có yêu thú lang thang qua đây. Được rồi, ta đi phía trước dẫn đường, tuy rằng không có yêu thú lợi hại, bất quá cũng có một số yêu trùng phiền phức, mọi người tốt nhất nên mở ra phòng hộ tráo. Nói xong, xung quanh Hà Đà Tử liền xuất hiện một cái quan tráo màu vàng nhạt, chính là thổ linh tráo. Phòng ngự kém hơn thổ linh giáp, nhưng tiêu hao ít nguyên khí hơn, có thể duy trì lâu hơn, có thể phòng ngự một số tập kích của yêu trùng, yêu thú cấp thấp. Đám người Lạc Viễn đều mở ra hộ tráo, thủy linh tráo, hỏa linh tráo. Loại nào cũng có. Lục Tiểu Thiên tay phải cầm kiếm, bàn tay trái cầm một tấm linh phù, đồng thời gia trì kim cương tráo lên bản thân, cẩn thận đi theo đội ngũ. Hà Đà Tử dẫn theo một đoàn người đi qua một con suối, lại đi qua hai tòa núi nhỏ. Khi đi tới đỉnh một ngọn núi nhỏ, trên đó sinh trưởng rất nhiều trà thụ, không ít quán rượu trong Vọng Nguyệt Thành bán cho khách nhân loại linh trà rẻ nhất chính là hái từ những loại trà thụ này xuống. Một con đường mòn uốn lượn đi xuống dưới, vòng qua một khu rừng trúc rậm rạp. Lúc này Trương Quảng tính tình nóng nảy vội chạy tới trước. Di, ngưng xuân thảo. Lạc Thanh vô cùng tinh mắt, vừa lúc nhìn thấy bên cạnh rừng trúc có một cây linh thảo bị che khuất dưới tán lá của mấy cây trà thụ, nhất thời sắc mặt kinh hỉ, vội xông tới trước, hái linh thảo vào tay, quay lại nói với Lục Tiểu Thiên. Lục đại ca, cây linh thảo này huynh có thể sử dụng không? Sau này có lẽ có thể sử dụng, cây ngưng xuân thảo này xem hỏa hầu không tới 2 năm, giá trị 3 khối hạ phẩm linh thạch, viên tụ khí đan này muội trước thu lấy, phần linh thạch còn thiếu sau đó muội hãy bổ sung sau. Lục Tiểu Thiên thu lấy ngưng xuân thảo, vung tay bỏ vào trong túi trữ vật, thực tế là đưa vào trong kết giới. Ngưng xuân thảo có thể luyện chế hồi xuân đan, có thể điều trị rất nhiều vết thương do pháp thuật gây nên, nhiều khi thậm chí còn có thể bảo mệnh. Đa tạ Lục đại ca. Lạc Thanh nhận lấy đan dược rồi vui mừng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.